Kính thưa tất cả quý vị thân mến, Chất lượng cuộc sống là chương trình được tổ chức nhằm để chia sẻ những cái điều rất là thú vị trong cuộc sống của chúng ta. Và chương trình được tổ chức định kỳ vào mỗi tháng là nơi để chia sẻ những vấn đề đối với tất cả quý vị nào mà chúng ta không có nhiều thời gian dành cho cuộc sống, cho công việc của mình. Những bài giảng hay, đầy bổ ích từ Chư Tôn Đức, giảng sư đến các tiến sĩ, thạc sĩ là những diễn giả uy tín ở trong nước cũng như ngoài nước. Và qua đó, ban tổ chức chúng tôi cũng mong muốn sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức hết sức là thiết thực, những chia sẻ từ chính thực tế cuộc sống để qua đó quý vị có thể thay đổi được cuộc sống của chính mình sao cho có chất lượng hơn. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một người mà Hiếu nghĩ rằng là cũng rất nổi tiếng mà trong tất cả chúng ta ai cũng biết. Xin được cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón chị Phan Thị Bích Hằng. Dạ, và kính thưa tất cả quý vị cũng như là thưa chị Phan Thị Bích Hằng, trước khi chúng ta bước vào buổi trò chuyện thuyết pháp ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng cung thỉnh sư cô Đức Tâm sẽ niệm Phật cầu gia bị và xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đứng lên niệm Phật. Nam mô Bổn Sư quý vị. Như Xuân Hiếu có nói lúc nãy thì chị Phan Thị Bích Hằng là một trong những người rất là nổi tiếng mà có lẽ tất cả chúng ta ở đây ai cũng biết đến chị. Chị đã từng có những buổi chia sẻ tại chương trình Chất lượng cuộc sống ở nhà hàng chay Mandala. Và chị Bích Hằng hiện tại đang là chủ tịch hội từ thiện Tâm Linh Tâm Vàng, là thạc sĩ giảng viên của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Pháp danh của chị là Tuệ Đức và đồng thời chị cũng đang là phó ban đối ngoại Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Và thưa quý vị, với tất cả những gì mà chị Bích Hằng đã làm việc trong suốt những năm tháng qua thì chúng ta không thể nào phủ nhận được những việc mà chị đã làm cũng như là những công lao vất vả của một người phụ nữ đã hết mình trong công việc mà chị theo đuổi. Và dù hiện tại chị Bích Hằng đang phải chịu khá nhiều sức ép từ dư luận, thế nhưng chị cũng vẫn dành rất nhiều thời gian của mình để tu tập, để làm công ích cũng như là để tiếp tục nghiên cứu các dự án tâm linh có giá trị của mình. Hôm nay nhận lời mời của ban tổ chức chương trình Chất lượng cuộc sống, chị đã đáp chuyến bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ cùng với tất cả quý vị một vấn đề mà có thể nói đang trở thành là vấn nạn của xã hội, đó là vấn đề nạo phá thai, nghiệp báo và nhân quả từ việc này. Và ngày hôm nay chị sẽ dành thời gian để trò chuyện với tất cả quý vị về vấn đề này. Một lần nữa rất mong tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của chị Phan Thị Bích Hằng. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn MC của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, MC Xuân Hiếu. Xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị có mặt trong buổi pháp hội ngày hôm nay. Và cũng rất là cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý vị trong buổi pháp hội này để hôm nay chúng ta cùng chia sẻ về một vấn đề có thể gọi là vấn nạn. Vấn đề này không còn là mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ, bởi lẽ nó vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ và từng giây từng phút xung quanh cuộc sống của chúng ta. Và mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút khi vấn nạn này vẫn còn diễn ra thì tức là cái nghiệp chướng vẫn đang tiếp tục đắp lên và chưa biết đến lúc nào sẽ dừng. Xin kính thưa tất cả các quý vị, tôi vừa mới đến nghĩa trang Đồi Cốc tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cách đây 6 ngày. Và khi đến nghĩa trang Đồi Cốc thì một cái con số khiến cho tôi cũng rất là giật mình, thảng thốt. Đó là ở đây có 59.000 thai nhi đã bị hủy hoại cuộc sống và chôn tại nghĩa trang Đồi Cốc. Nghĩa trang Đồi Cốc thành lập từ năm 2007. từ năm 2007 đến nay là bao nhiêu năm các quý vị có biết không? Gần 6 năm mà có tới 59.000 thai nhi đã bị đoạn bỏ với cuộc sống này và nằm ở dưới lòng đất của thôn Đồi Cốc. Đó là một thực trạng rất là đau lòng. Một thực trạng khi nói lên khiến tất cả chúng ta đều nhức nhối. Và tôi cũng đã quan tâm đến vấn đề về các thai nhi sản nạn này từ rất là nhiều năm nay. Vì một tai nạn nghề nghiệp là trong quá trình đi tìm liệt sĩ ở tại Bắc Giang, thì tôi bị cảm nắng ở giữa cánh đồng. Và khi về thì đứa con trong bụng mới được hơn 4 tháng tuổi đã bị lưu bởi vì cơn cảm nắng quá nặng. Và mỗi đêm ngủ thì hình ảnh đứa con về ai oán mẹ. Và sự xót xa, ân hận cắn rứt trong lương tâm của tôi. Và trước đây thì tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi phải đối mặt với những linh hồn chưa bao giờ cất tiếng khóc chào đời, để nghe những cái lời oán thán của các con. Và tôi khẳng định một cách rất là hùng hồn, những người chưa cất tiếng khóc chào đời thì không có ngôn ngữ. Mặc dù tôi đã được gặp, được nhìn thấy từ năm 91-92, nhưng lúc đó tôi chỉ là một cô sinh viên, tôi còn quá trẻ, thậm chí còn chưa biết đến cuộc sống tình cảm, yêu đương là gì cả. Cho nên lúc đó tôi cũng chỉ biết bằng cảm nhận của một thiếu nữ mới lớn, chứ tôi chưa có cái cảm nhận sâu sắc của một người đã từng làm mẹ, đã từng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, đã từng hồi hộp từng ngày từng giờ quan sát từng nhịp thở của mầm sống đang lớn lên ở trong bụng mình. Cho nên tôi không thể thấu hiểu hết được và tôi cũng không thể cảm nhận hết được. Cho đến năm 2000 khi tôi mất đi đứa con của mình, một đứa con mà tôi rất là mong đợi, một đứa con gái mà tôi rất là hồi hộp đón chào để được sinh ra trên cuộc đời này, được bế ẵm, được yêu thương, được thực hiện thiên chức của một người mẹ với tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi đi khắp mọi nơi để tôi mong rằng làm sao đấy tôi có thể gặp lại được đứa con của mình. Và tình cờ trong một lần đi khảo nghiệm, đi tìm liệt sĩ ở trên Hòa Bình, thì tôi ghé qua một nhà, một người phụ nữ dân tộc rất bình thường ở Hòa Bình, và người phụ nữ này cũng nói tiếng Kinh không rõ. Thế khi tôi vào cùng với đoàn thì tự nhiên người phụ nữ này gọi tên tôi: "Mẹ Bích Hằng ơi, mẹ Bích Hằng ơi." Thế thì đi đằng trước mặt tôi cũng là một bác sĩ tên là Hằng. Chị có một đứa con cũng mất, nhưng sinh ra rồi mới mất. Thì tôi đẩy chị lên đằng trước, tôi bảo: "Con chị đang gọi chị." Thì chị ấy nước mắt ngắn nước mắt dài chạy lên nói là: "Mẹ đây." Nhưng cái người phụ nữ dân tộc đấy lắc đầu quầy quậy bảo rằng: "Không, mẹ Bích Hằng, con là em anh Tiến." Thì lúc đấy tất cả những cái gân cốt trong tôi như là trùng xuống hết, và tôi như một tàu lá, tức là tôi rũ xuống ngay lập tức, bởi vì con lớn tôi tên là Tiến. Và cả tất cả những người đi trong đoàn không ai biết rằng tôi mới mất một đứa con. Tôi vào tôi hỏi thì lúc ấy thì con tôi nói rằng con là con gái và chỉ nhìn tôi khóc thôi. Khóc tôi chứ cũng không trách móc, và chỉ nói rằng con rất muốn làm con của mẹ, nhưng con đã không được làm con của mẹ. Rồi lại có những cái vong, những đứa trẻ khác chen vào. Thế thì từ hôm đó tôi về và tôi mất ngủ rất là nhiều ngày. Và thực sự tôi cũng không biết rằng khi người ta làm cái thủ thuật, khi cái thai đã bị lưu rồi, người ta làm thủ thuật cho bé ra ngoài, thì người ta đã bỏ bé ở đâu, bỏ cái đứa con tôi vào đâu, ở chỗ nào, tôi cũng không biết nữa. Và khi tôi ra bệnh viện C tôi hỏi lại, thì một ngày có biết bao nhiêu ca như vậy, những người bị thai lưu, những người đi nạo phá thai, những người forceps, những người đặt Covax rất là nhiều. Họ nói là họ làm xong họ chuyển ra cái thùng rác của bệnh viện. Và họ đem đi đâu, làm cái gì thì không ai biết, bởi vì người ta lúc đó người ta cũng chỉ nghĩ rằng đây cũng mới chỉ là một cái hòn máu rất là bé nhỏ. Có lẽ họ không để ý. Và từ đó thì thực ra trong lòng tôi rất là xót xa và rất là ân hận. Tôi nghĩ rằng tôi đã đi tìm biết bao nhiêu những cái bộ hài cốt. Tôi đem về cho người ta để đắp lên những cái nấm mồ, để có nơi để cúng thờ, để hương khói. Nhưng tại sao con của mình vừa mới đây thôi mà tôi không biết là ở đâu? Và tôi không trách những người bác sĩ, tôi không trách những người làm lao công ở bệnh viện đó, bởi vì cái chuyện đó nó vẫn diễn ra hàng ngày. Cho nên tôi không trách móc được ai cả. Và trong trái tim của tôi, trong lòng tôi, trong lương tri của một con người và trong lương tâm của người mẹ, từ lúc đó một nấm mồ bé nhỏ của con tôi đã hình thành trong tôi. Và từ lúc đó thì tôi bắt đầu khắc khoải, tôi đi tìm đến những cái nơi mà người ta chôn cất những thai nhi. Thình lình có những lúc tôi đến những cái nơi tôi tìm mộ thì tôi cũng gặp rất rất nhiều các cái hài nhi bé nhỏ mà người ta vứt ra đấy, người ta vùi xuống đấy. Thậm chí có những lúc năm 2002 tôi đi qua, tôi đi vào trong Gia Lai trên cái bước đường đi tìm các liệt sĩ hy sinh ở trong trận đánh Canắc. Thì những cái tiếng gọi đấy đã gọi tôi. Và chắc là các quý vị vào cái trang web Tiếng Khóc Trẻ Thơ ấy, thì các quý vị sẽ thấy một cái trường hợp rất thương tâm là bé Trung Thu mà bị chôn ở Pleiku ấy. Thế thì tôi khi mà tôi đi qua cái vùng đó thì tôi cứ nghe thấy những cái tiếng, tức là những cái tiếng nói không rõ ràng, và như là những cái lời cầu cứu, như là những cái lời van xin, cũng như là những lời oán thán. Nhưng tôi không phân biệt được cái âm thanh đó là cái gì, nhưng tôi cảm nhận được đây là tiếng khóc của những linh hồn chưa được cất tiếng khóc chào đời. Và các con mong gì ở mình đây, các con cần gì? Lúc đó tôi, trong lòng tôi á, mục đích của tôi duy nhất đó là tôi đang trên đường đi tìm liệt sĩ, và tôi tìm những chiến sĩ đang hy sinh ở trong cái trận đánh căn cứ biệt kích Canắc. Cho nên tôi không để ý đến, thoảng qua cái chuyện của các con thôi, tôi không để ý đến, và tôi không hình thành nên một cái suy nghĩ rằng phải làm gì cho các linh hồn ấy. Nhiều năm qua đi, cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất là ân hận. Tôi ân hận vì những cái cơ duyên đã đưa tôi đến, nhưng tôi đã bỏ qua những lời cầu cứu ấy. Bởi vì cái sự chưa hiểu biết về Phật Pháp chẳng qua là do tôi chưa hiểu biết, chứ không phải là tôi cố tình như vậy. Cho đến năm 2007, nhân duyên Phật Pháp Đạo Tràng Thanh Tịnh đã đưa tôi đến với chùa Vĩnh Nghiêm và gặp được sư phụ Thích Thanh Phong. Và tôi đã quy y Tam Bảo vào đúng thời khắc 12 giờ đêm ngày 15 tháng 4 năm 2007 với pháp danh là Tuệ Đức. Và cũng như một cái sự nhiệm màu của Phật Pháp, từ khi bắt đầu quy y Tam Bảo thì tôi mới thấy rằng là cái công việc làm tâm linh của tôi, tức là nó chuyển sang một cái trạng thái rất là đặc biệt. Đấy, và tự nhiên cứ mỗi ngày như cánh cửa được mở ra từ từ, và tôi ngộ ra được rất là nhiều vấn đề. Và thay vì trước đây tôi bất chấp tất cả, mục đích của tôi đạt được đó là khi đã đi tìm thì kiểu gì tôi cũng phải lấy bằng được những cái hiện hữu, phải mục sở thị, tôi phải lấy được xương cốt, bất kể xương cốt đó nằm ở chỗ nào. Năm 94, năm 95 tôi đã từng đào tung cả nền miếu ở chùa Non Nước Ninh Bình ra để tôi lấy hải cốt liệt sĩ. Tôi cũng không cần biết ở trên đấy thờ ai, tôi chỉ biết rằng ở dưới này có hài cốt, thế thì phải đập ra, đào lên và lấy được hài cốt. Năm 2004, tôi cũng đã đào tung lớp học của trường Trưng Vương đấy để lấy hài cốt. Nhưng thực ra thì cái việc lấy bằng được bằng mọi giá cái phần hài cốt đang ở dưới lòng đất ấy lên có ý nghĩa như thế nào và có những cái tác dụng đối với người mất ra sao, thì lúc ấy tôi chưa hiểu rõ. Đấy, và tôi chỉ thấy rằng tôi thỏa mãn tâm nguyện của những người còn đang sống. Họ đang rất muốn đi tìm lại phần hài cốt của người thân của mình, cho dù cái phần hài cốt đó có thịt nát xương tan, có hóa vào lòng đất, có đã hóa thổ, có thành đất, thành tro bụi, họ vẫn mong muốn lấy được một phần đó về. Họ xây lên một nấm mồ và được phụng sự cho người đã chết. được thắp nén nhang vào những cái tiết thanh minh đông chí và những ngày giỗ Tết là những người còn sống thỏa mãn rồi. Và lúc đó thì tôi không để ý đến rằng cái người mất có thỏa mãn hay không, họ có thích thú hay không. Và khi đi tìm liệt sĩ cũng vậy, có những liệt sĩ đã được đưa vào nghĩa trang, được xác định danh tính, tức là vô danh, nhưng khi tôi xác định được danh tính rồi, tôi cũng chẳng mấy khi quan tâm đến tâm nguyện của liệt sĩ là có đồng ý để về quê hay không. Mà tôi mặc định với liệt sĩ rằng vợ liệt sĩ, con liệt sĩ, bố mẹ liệt sĩ và người thân trong gia đình muốn rằng phải đưa được bác, được chú về quê hương. Tôi làm theo những gì tôi mặc định và tôi đã áp đặt cho họ cái điều đó. Và không ít lần tôi nhận được cái sự oán trách. Và thậm chí có những lần tôi nhận được những sự phản kháng. Có một trường hợp liệt sĩ đã phản kháng tôi. Khi bác tha thiết nói rằng bác ở lại với binh đoàn Tây Nguyên, thì tôi bảo không, bác phải về. Bởi vì con gái bác sinh ra được hai đứa con gái bác đi lấy chồng rồi. Thế thì chị con gái, tôi vẫn nhớ tên chị là chị Nguyễn Thị Lương ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chị rất muốn đưa bác về quê hương, an táng bác. Vì chị, bác chỉ có con gái thôi, sau này các chị đi lấy chồng, các chị lo cho gia đình nhà chồng. Vậy thì bác sẽ như thế nào? Thì phải được đưa bác về quê hương bản quán để bác được trông nom. Thì bác nói rằng bác đã đi bộ đội, bác đã mặc trên người cái màu áo của anh lính Cụ Hồ. Vậy thì ở đâu cũng là cơm dân áo đảng, ở đâu cũng là quê hương. Bác là con của tất cả những người dân đất Việt, vì bác là anh lính Cụ Hồ. Có nhất thiết phải đưa bác về quê hay không? Tôi cứ bảo không, nhất định bác phải về. Và cứ như thế nhé, thôi bác cháu mình không nói chuyện nhiều nữa. Bác rất vui vẻ, bác chỉ cho tôi ra bãi rác ở thành phố Buôn Mê Thuột bây giờ. Ra bãi rác để tìm được đồng đội của bác là bác Đặng Văn Tính. Chúng tôi đến bãi rác ở giữa trưa để tìm mộ bác Tính, xác định được mộ rồi. Vào nghĩa trang đi lại xác định một số vị trí nữa. Và bác cũng rất vui vẻ cởi mở, chỉ cho tôi một vị trí rằng là bác nằm ở đây với đầy đủ các đặc điểm, không thiếu một cái gì. Nào hoa, nào lá, nào bát hương ra sao, trên mộ có những gì. Đúng y chang. Tức là khi mà đến nơi thì mọi người sẽ nghĩ rằng à, hóa ra là cô Bích Hằng này đã đến đây rồi, chụp hình rồi và ghi nhớ xong về nói lại với gia đình. Đó, thế chúng tôi rất là vui mừng khi tất cả những cái hiện tượng ở trên mặt đất đã đúng. Là về để chờ ngày con gái bác sẽ vào đón bác. Nhưng đến khi con gái bác vào đón bác thì hỡi ôi, đào cái nấm mộ đó lên, mở ra ở trong có một cái tiểu, có một mảnh vải trắng, không có một cái gì cả. Không xương, không cốt, thậm chí đất cũng không có luôn. Vậy thì là cái gì đây? Và chị cũng rất là băn khoăn, chị hỏi tôi. Thì bác chỉ cười thôi. Thế và bác bảo là cứ coi như đấy là bác đi. Đó. Mãi cho đến tận năm 2010 tôi mới có được câu trả lời. Đó là khi tôi vào chùa Nam Thiên, khởi công xây dựng chùa Nam Thiên, Đắk Lắk. Chùa Nam Thiên nằm ở thị xã Buôn Mê Thuột. Thì tôi vào đó vào ngày 26 tháng 3 năm 2010. Nhà chùa làm một cái lễ cầu siêu rất là lớn. Trong trùng trùng điệp điệp các đoàn quân đi, tôi nhìn thấy một người rất quen, khôi ngô tuấn tú và rất là đẹp, chào cháu theo nghi thức quân đội. Bác bây giờ bác đang ở binh đoàn Tây Nguyên. Thế hỏi bác là gì? Xong bác mới nói rằng bác là Nguyễn Ngọc Lan. Tôi nhớ, à, có một người rất quen, cái tên này nghe rất là quen. Thì bác mới kể lại, bác nói là bác cùng đồng hương với cháu. Bác ở Hoa Lư, còn cháu ở dưới Yên Khánh. Cháu đã vào đây với bác cách đây nhiều năm. Nhưng hồi đó bác cương quyết không về. Và nhắn dùm về với gia đình bác là ngày xưa khi bác ra đi, bác là Nguyễn Ngọc Lãn. Nhưng bây giờ bác là Nguyễn Ngọc Lan. Ngọc Lãn là của cha mẹ, của gia đình, của quê hương. Còn Ngọc Lan là của quân đội. Vì vậy cho nên bây giờ bác là Ngọc Lan. Bác phải ở lại với Tây Nguyên. Bác phải ở lại với những người lính đang rất cần bác. Thế còn Ngọc Lãn, tức là cái linh hồn của bác Lãn, thì vẫn về quê hương thăm cha, viếng mẹ. Nhưng bác không về đó. À, thì ra là như vậy. Nhưng khi đó thì tôi cũng cố gắng để tìm một cái sự giải thích với bác làm sao cho thỏa đáng. Và vẫn mong muốn thuyết phục bác rằng là bác hãy về quê đi. Nhưng mà bác chỉ cười thôi. Bác chỉ cười và bác bảo thôi, bác phải đi làm việc của bác đây. Và trùng trùng điệp điệp những đoàn quân lại đi qua trước mặt tôi như vậy. Đó, với các thai nhi cũng vậy, tôi cũng đã từng áp đặt cho các con. Năm 91-92, khi tôi đến một cây đa của bệnh viện, tôi đã áp đặt rằng các con phải về chùa. Chùa mới là nơi để cho các con tu tập, các con thay đổi cái cảnh giới của mình để các con siêu thoát và mau chóng để luân hồi chuyển kiếp. Nhưng cũng có những vong linh của các con kháng cự lại tôi. Đó, chính là một cái cô bé mà bị mẹ bỏ rơi. Và câu chuyện đó cho đến vừa rồi vào năm 2011, khi mà tôi kể câu chuyện đó ở trên một cái clip khi tôi về thăm dòng họ, thì đến năm 2011, tôi nhớ vào khoảng mùa thu năm 2011, thì có một người phụ nữ nói là quê ở Thanh Hóa. Khi tôi đến, tôi về, tôi đi làm về thì thấy ngồi ở trước cửa nhà, xách một cái làn cói. Thực ra cái làn cói bây giờ nó rất là xa xỉ bởi vì nó rất hiếm. Ngày xưa thì nhiều, bây giờ thì rất là hiếm. Lại thấy xách một cái làn, ở trong đó có một vài cái đồ cho trẻ con, cả áo sơ sinh. Thì tôi nhìn người phụ nữ này già lắm rồi, mà tóc thì rụng rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng hay là bà này đi phục vụ con dâu đẻ ở Hà Nội hay là sao. Nhưng cuối cùng bà chỉ khóc thôi. Và bà nói rằng: cô ơi, có cách nào để gửi được những cái đồ này cho cái cô bé trong câu chuyện của cô không? Thì tôi nói là tôi có rất nhiều cô bé trong câu chuyện, tôi gặp rất nhiều vong linh, thì bây giờ phải là cô bé nào phải cụ thể chứ. Thì cô ấy khóc, cô ấy bảo là câu chuyện nó diễn ra từ lâu lắm rồi và tôi tưởng là cô biết rất là rõ. Xong tôi cũng ngạc nhiên, tôi nhìn người phụ nữ này, tôi bảo tại sao chị cô lại lên được đây, bởi vì ở đây khi chủ nhà cho phép thì người ta mới cho lên, thế tại sao cô lại lên được đây? Xong cô bảo tôi cũng không biết nữa, lần này tôi đi người ta chẳng ai hỏi tôi cả và tôi cứ tự tôi đi vào và tôi đi lên đây. Tôi đi vào mà tôi vào đúng cửa nhà cô, tôi đứng ai dẫn tôi á. Thế thì tôi nhìn bắt đầu cô run run cái môi, bắt đầu tái dần. Thế thì tôi bảo cô vào trong nhà uống nước nói chuyện. Thế khi cô vào trong nhà thì bắt đầu tôi hình dung lại cái hình ảnh cái làn, tôi bảo thôi chết rồi, có phải cô là nhân vật trong cái câu chuyện cháu đã kể ở trong một cái clip phải không? Thì cô gật đầu. Và rất không may, từ lúc cô gật đầu là cô không nói được nữa, cô không nói được một câu nào. Và tôi xem cái giấy tờ bệnh viện thì tôi biết rằng cô đang điều trị ở bệnh viện ca, bệnh viện ca Hà Nội. Thế thì lúc đấy tôi không hỏi được nữa, tôi không hỏi được nữa. Và cô ấy viết ra giấy, tôi đưa tờ giấy với cái bút, vì tôi nghĩ rằng có thể là cô xúc động quá mà cất không nên lời. Nhưng mà cô ấy viết tờ giấy với cái bút và cô ấy viết rằng cô ấy sám hối với cái tội lỗi của mình và hãy cho tôi địa chỉ nhà cái bà lão đã ngửa vạt áo ra đón cái đứa trẻ đấy đưa về. Thì tôi bảo là hơn 20 năm rồi, 20 năm rồi, tôi không nhớ và tôi cũng không biết. Và lúc đấy làm trong tình trạng là rất là vụng trộm, bởi vì năm 91-92 cái chuyện tâm linh nó chưa như bây giờ, làm là phải giấu giếm chứ không có là. Mà lúc đó tôi vừa mới bị công an bắt, vừa mới cảnh cáo xong, bây giờ lại mê tín dị đoan thì chết, thế là giấu giếm. Thì tôi bảo tôi chịu, tôi không nhớ. Thế và cô ấy, tức là cô ấy cứ ghi ra đó là cô ấy bảo là mong cô hãy gửi những thứ này đến cho bé. Thì tôi nhận lời, tôi bảo rằng tôi sẽ tìm cách để tôi gửi đến cho em bé đó. Và sau đó thì người phụ nữ đấy ngậm ngùi ra đi. Và tôi hiểu rằng là đây là người mẹ của cái đứa bé, hẹn rằng con ở đây đợi mẹ, mẹ sẽ quay về đón. Và cái đứa bé đấy đã không chịu đi, nhất khoát không chịu đi, khi cầu siêu mấy thì mấy nó cũng không đi, cứ ở lại để chờ mẹ. Đó. Sau đó thì tôi cũng đã mời cô bé đấy, tôi cố tình mời nhưng không được. Và tôi rất là mừng, trong lòng tôi rất là mừng. Tôi áy náy một chút thôi, bởi vì cái món quà của mẹ bé đã không gửi được cho bé. Tôi cứ đưa ra chùa và một cái lễ cầu siêu thai nhi khác tôi đốt đi. Đấy, nhưng trong lòng tôi lại rất là vui, vì tôi bảo rằng biết đâu bé đã được chuyển cảnh giới, bé đã được đầu thai vào một gia đình nào có phúc có đức, để lại được trở lại làm người rồi. Cho nên tôi mới không gặp được bé và không tìm thấy bé nữa. Đó, cái câu chuyện về cái vong linh của cái thai nhi đó như thế. Và hôm vừa rồi tôi lại lên trên nghĩa trang Đồi Cốc. Nghĩa trang Đồi Cốc là một nghĩa trang do một cặp vợ chồng của cô Nhiệm. Thế thì hai vợ chồng nhà cô này cứ phát tâm hàng ngày đi thu gom ở các cái phòng khám ở xung quanh địa phương cô ấy ở. Và sau đó thì phát triển ra, tức là đi xin tận các bệnh viện ở Hà Nội, là có thai nhi nào nạo phá bỏ thì hai vợ chồng đó xin đem về để chôn cất cho các con. Có những nấm mồ phải có tới hàng nghìn cái túi như vậy. Tôi rất tiếc ở đây không có máy chiếu để tôi chiếu hình ảnh cho các quý vị xem. Khi mà mở cái tủ, tức là cô ấy đã phải mua một cái tủ đông lạnh, cô ấy về cô ấy để. Và trong tủ đông lạnh đấy là các cái bọc ni lông, và mỗi bọc ni lông là một sinh linh sống ở trong đó. Bỏ vào trong tủ lạnh, cứ khi nào được mấy chục cái thì mới chôn cất một lần. Không có đất để chôn mỗi con một mộ, cũng không có thời gian để ngày nào cũng chôn cất các con, mà đem bỏ các con vào cái tủ lạnh. Khi có nhiều thì lại chôn xuống một lần. Và một cái mộ chôn rất nhiều tầng, cứ để một tầng xong lấp đi, xong lại đợi khi nào thêm lại để một tầng nữa. Và như vậy 59.000 thai nhi ở trong phạm vi chưa đến 200 m² đất, trong phạm vi chưa đến 200 m. Và vừa rồi mới có một người phát tâm thêm một mảnh ruộng ở đằng sau nữa mua để xây dựng mở rộng thêm cái nghĩa trang. Tôi đến vào một buổi chiều, có những nấm mồ 5-6 cái bia ghi tên của các con đấy, và một cái hình ảnh không ai nhìn thấy nhưng mà tôi nhìn thấy. Tất cả các con chạy ào ra, khi có người đến chạy ào ra đón. Thế thì có những đôi tay thì chắp lại, có những cái đôi tay thì chỉ làm dấu. Tôi hiểu ở đây là có rất nhiều tôn giáo tín ngưỡng, các con bố mẹ theo tôn giáo tín ngưỡng nào thì các con theo tôn giáo tín ngưỡng ấy. Nhưng vì các con được chôn cất ở một cái làng đạo, vì vậy cho nên tất cả trên các ngôi mộ là những hình cây thánh giá, và cái nhà nguyện cũng có hình Đức Chúa. Và khi tôi đến đấy thì tôi phát tâm, tôi tâm nguyện là sẽ xây một cái Quan Âm Phật đài hoặc là một cái đài Đức Địa Tạng để cứu độ cho các cái linh hồn những con mà bố mẹ đi theo Phật giáo. Và một bên là Thiên Chúa, một bên là Phật. Và ở giữa sẽ là một cái nhà nhỏ để các vị khách đến. Ở đây khách đến phần đông là các nam thanh nữ tú. Tôi cho rằng đấy là những người làm cha, làm mẹ tội lỗi, đã bỏ rơi con mình, và họ biết rằng con họ đã được chôn ở đấy, và họ quay lại đấy, họ thắp hương. Và có những hình ảnh tôi không dám nhìn lại lần thứ hai. Có những cái thai nhi bị liệm, khâm liệm. Các em bị bầm ra rất là nhiều mảnh. Cái thì chân, cái thì tay, cái thì đầu. Có những cái thai nhi nằm ngủ như một thiên thần, nhưng mà đầu óc thì tím bầm hết, là bị do bị phải kẹp, kéo ra. Thậm chí có những thai nhi là thai đôi. Vô vàn những cái hình ảnh mà cô Nhiệm cô đã thu lại. Và người phụ nữ từ tâm này còn vận động có những em sinh viên. Hôm đó tôi đến thì tôi đã bế một cháu ở trong tay. Cô bé sinh viên này định phá thai, nhưng được cô Nhiệm gặp. Cô Nhiệm động viên đừng phá thai đi, và đẻ ra đây để cô nuôi cho. Thế thì em bé này đã sinh ra một bé trai. Tức là hiện nay bé trai cô Nhiệm này đang nuôi. Nhưng khi sinh ra ở tại nhà cô Nhiệm xong, thì cái người mẹ tình mẫu tử bắt đầu trỗi dậy. Thì mới nói với cô Nhiệm rằng cháu gửi ở đây, cô nuôi giúp cháu, ít nữa cháu sẽ quay về đón con. Nhưng ít nữa là bao giờ thì chưa biết. Khi tôi lên thì em bé này được 21 ngày tuổi. Nhưng em bé này giống như là hiểu được số phận của mình, cam chấp nhận cái số phận của mình. Cho nên tất cả ai mà ôm em vào lòng thì phản xạ rất tự nhiên đó là rúc vào ngực. Và cái đôi mắt nó nhìn như một thiên thần, rất là tha thiết, rất là da diết. Ánh mắt đấy không phải của một đứa trẻ 21 ngày tuổi, mà đây ánh mắt của rất nhiều linh hồn gửi gắm vào cái đứa nhỏ đấy. Và tôi cho rằng những linh hồn oan nghiệt kia đã cố gắng níu kéo để giữ lại, không cho cái người mẹ ấy làm một cái việc tội ác, đó là giết cái đứa bé ấy đi, mà đã dẫn dắt để cô Nhiệm cuối gặp đúng cái thời khắc nó chuẩn bị xử lý cái thai ấy, để rồi cái đứa bé đấy được sống. Và đứa nhỏ đấy đang sống thay cuộc sống cho hàng nghìn, hàng vạn các sinh linh ở cái nghĩa trang Đồi Cốc đó. Một đứa trẻ đẹp một cách lạ thường, từ vầng trán đến đôi mắt, đến cái miệng, đến cái nhân trung. Và tôi đồ rằng sau này biết đâu con lớn lên sẽ trở thành một yếu nhân. Đấy. Và hôm đó chúng tôi đến, chúng tôi không biết làm gì khác ngoài việc lần lượt từng người trong đoàn bỏ tiền ra đưa cho cô Nhiệm để mua sữa nuôi con. Và khi tôi ra đến cổng nhà cô để chào cô về thì tôi sững người lại. Một cái túi ni lông đen lại treo lúc liều ở cổng nhà cô Nhiệm, một thai nhi vừa bị phá bỏ và đem treo ở cổng nhà. Và tôi đã nói với ông trưởng thôn ở đó, tôi có thể vận động mọi người xây dựng một cái nghĩa trang thật đẹp cho các con. Và tôi gọi đây là thiên đường của lòng nhân ái. Tôi muốn làm việc đó và tôi có thể làm được, thậm chí là cá nhân tôi sẽ nỗ lực cố gắng để tôi làm, chứ không để cái nơi các con nằm ảm đạm, điều hưu như thế này. Nhưng cái việc quan trọng hơn tất cả đó là để đừng để cái nghĩa trang này mở rộng thêm ra nữa. Lý do mở rộng thêm ra nữa có nghĩa là tội ác lại nhân lên, có nghĩa là những thai nhi lại tiếp tục bị tước đoạt đi mạng sống của mình, lại sẽ bị cha mẹ phũ phàng giết bỏ, để rồi lại về nằm hàng ngàn, hàng trăm, hàng ngàn em chung một cái huyệt như vậy. Và ở đây ý thức về tôn giáo lại một lần hiển hiện lên rất là rõ rệt. Tức là ở đó tất cả các nghi lễ đều được làm theo nghi lễ của Thiên Chúa giáo. Các cha đến cầu nguyện cho các con. Có một lần chúng tôi đưa các nhà sư, đấy, cô em của tôi là cô Diệu Ngọc, cô đưa các nhà sư lên, thì hôm đó tôi bận, tôi bảo là em phải đưa các sư lên để làm lễ tụng kinh, thì Diệu Ngọc đã đưa các thầy lên làm lễ cầu siêu cho các con. Thì khi đến cuối buổi thì toàn bộ không có đài của Phật mà trên là Đức Chúa, cho nên chúng tôi trải chiếu ở dưới và bày lễ ở dưới để các thầy ngồi. Thế thì khi mà đoàn xong rồi chuẩn bị làm lễ để hóa vàng và tán lộc cho những người ở xung quanh, thì một luồng ánh sáng xanh biếc như ánh sáng của Phật mẫu Tara kìa vụt lên từ đất, chéo qua đoàn người và bay vút lên trên không trung. Và muôn vàn ánh sáng lung linh như bảy sắc cầu vồng từ trên mái nhà chùm xuống toàn bộ đoàn người đến làm lễ cầu siêu. Khi mà tất cả các máy ảnh chớp thì có một số máy ảnh đã chớp lại được những hình ảnh ấy. Và những cái hình ảnh đấy khiến cho tất cả chúng tôi đều giật mình. Ở đây thì cái hình của cái iPad này quá nhỏ cho nên là không nhìn rõ. Đấy, không nhìn rõ. Nhưng mà tôi sẽ cho in ảnh ra để cho mọi người được nhìn thấy. Ở đây phía làm lễ ở dưới đất thì ánh sáng xanh vụt chéo lên. Còn phía ở trên đỉnh của nhà nguyện cầu nguyện xuống thì toàn bộ những chùm sáng màu bảy sắc cầu vồng chùm xuống. Và ở giữa ánh sáng xanh từ dưới đất lên và cái chùm sáng chùm xuống là hình cái đoàn người làm lễ cầu siêu. Như vậy có nghĩa, theo tôi hiểu, thì có những con đã lên được rồi, và ở trên cao chùm xuống. Và có những con chưa lên được, trong lòng vẫn còn sân si sân hận. Nhưng đến khi các thầy làm lễ xong, dứt chuông, dứt mõ, bắt đầu chuẩn bị tạm biệt ra về, thì các con vút từ ở dưới đi lên. Có nghĩa là ở đây có hai tầng, một tầng ở trên và một tầng ở dưới. Ở trên là những linh hồn đã lên được, xuống rủ các bạn lên. Cùng một lúc thì khi chùm sáng, cái ảnh đầu tiên chỉ có chùm sáng ở trên rủ xuống. Đến lúc cái ảnh thứ hai bắt đầu là sáng ở dưới vụt lên. Có nghĩa là đây là rủ nhau. Những người lên được rồi thì rủ những người chưa lên là đi lên theo. Và cũng một cách rất là tình cờ ngẫu nhiên, máy ảnh cũng chụp được, điện thoại cũng chụp được. Mà lúc đấy là chúng tôi dùng bằng cái điện thoại iPhone thôi. Cũng chụp được hết những cái hình ảnh đó. Và lúc bình thường thì không ai nhìn thấy, đến khi về nhảy lên ô tô, trời thì loạng quạng tối rồi, mọi người cùng mở ra. Người này khoe là máy của tôi thấy, người kia khoe, cuối cùng hóa ra là máy của ai cũng nhìn thấy, chứ không phải là một người nhìn thấy. Thì đấy là một cái sự vi diệu và mầu nhiệm của Phật Pháp. Và hôm đó tôi đi ra một cái mộ, thì ngôi mộ này có ba cái tên. Tôi hỏi thì các con đứng lên, bảo ai nói được thì lên đây. Thế thì một lúc sau thì tôi thấy từ đằng xa có một người mặc cái áo đen đi lại, cũng mất ở cái nghĩa trang bên cạnh. Cụ cũng dẫn tôi đi, cụ chỉ và cụ nói, cụ bảo tất cả những em bé này, 1/3 số các cái linh hồn ở đây chưa có ý thức, chưa có ý thức. Tức là khi đem về đây chôn chỉ là một giọt máu vô tri, không hề có ý thức và đã không còn hiện hữu ở đây nữa. Nhưng còn 2/3 còn lại thì hàng ngày cụ phải nghe, tức là cụ phải nghe hết tất cả những cái âm thanh của các con, những cái tâm sự, những cái chia sẻ, những cái lời oán thán đấy. Và các vong linh này đều có chung một cái ý thức, đó là gì các quý vị biết không? Trả thù. Tất cả đều một ý thức trả thù. Trả thù những người đã hủy hoại đi cuộc sống của mình. Có biết bao nhiêu công đức tu hành, từ đời này qua kiếp này, đời kia qua kiếp kia, đến 9 kiếp 10 đời, chưa chắc đã luân hồi trở lại được kiếp người. Thế thì khi mà quay trở lại cái thần thức của một linh hồn đã được tu tập qua rất nhiều đời nhiều kiếp ấy, gửi vào một cái giọt máu, một cái thể xác của một người đàn ông, một người đàn bà để tạo nên một mầm sống mới, cái đó chỉ là cái vật chất hữu hình. Nhưng cái thần thức là đã từ bao nhiêu đời tu tập, thì cái thần thức đấy đã không còn cơ hội khi cái mầm sống đó bằng máu, bằng thịt đó đã bị hủy hoại đi. Hủy hoại đi. Và trả thù ở đây không phải là trả thù cha, không phải là trả thù mẹ. Hai đối tượng đấy là đương nhiên rồi. Nhưng còn một đối tượng thứ ba mà các em hướng đến, đó là trả thù những cái đao phủ đã giết các em. Thế thì các em, khi mà mỗi một cá thể nó rất là mong manh, nó không hiểu được vấn đề ấy, hoặc muốn làm một cái việc đấy nhưng không đủ sức để làm. Nhưng khi nhiều cá thể tích hợp lại thành một cái sức mạnh tập thể thì các con sẽ làm được rất là nhiều thứ. Đó. Và cụ ấy nói với tôi rằng bây giờ ấy, ông chỉ muốn làm sao để cho các con nó không trả thù. Một mình ông giải thích cũng không đủ. Bởi vì ở đây hàng mấy chục ngàn cái thai nhi như vậy, thì làm sao để các con nó không trả thù. Cái sự trả thù là gì? À, cái ông điện thoại, cái bà điện thoại này đẻ ra tôi, tại sao lại hủy hoại tôi đi, xong rồi lại đẻ ra một cái điện thoại con khác. Cái điện thoại này thì vứt, còn cái điện thoại con khác thì được chăm sóc, yêu thương, ẵm bồng, nâng niu hàng ngày. Thế thì thứ nhất là tôi rất là đố kỵ với cái điện thoại con này. Và cái cách tôi trả thù ông bà là gì? Đó là tôi sẽ hủy hoại cái điện thoại con này. Khùng khùng, điên điên, tự kỷ, thần kinh các loại. Và thậm chí có rất nhiều người, có rất nhiều đứa trẻ đang rất là ngoan ngoãn, nhưng quay ra chửi cha mắng mẹ, và thậm chí là trở thành những nghịch tử và những tội phạm. Tức là có rất nhiều những cái mà cụ không giải thích được hết với tôi, và tôi cũng vậy. Tôi bảo rằng tôi chỉ có kinh nghiệm của bản thân, tôi đúc rút từ rất nhiều trường hợp, và tôi đã nhìn thấy quá nhiều những người mẹ nước mắt ngắn dài kể lại với tôi, nói chuyện với tôi về những sai lầm của họ, và đến bây giờ thì con cái của họ, bản thân của họ và thậm chí gia đình của họ bị những cái nghiệp chướng. Họ không biết vì sao, cho đến khi những cái nghiệp chướng cứ mỗi ngày lại phát sinh ra, lại tích tụ lại, thì họ mới chợt nghĩ đến, sám hối với lương tâm của mình rằng họ đã từng có những việc làm như vậy, đã hủy hoại, đã giết đi những cái đứa con của mình. Trong cái đạo tràng của chúng tôi bây giờ, chúng tôi hay tổ chức những cái lễ cầu siêu cho các thai nhi rồi những oan hồn uổng tử. Mà cái nơi mà chúng tôi bây giờ thường tổ chức là chùa Vân Hồ ở 40 Lê Đại Hành, Hà Nội. Thì có em Diệu Ngọc là người thường xuyên là thay tôi như làm trợ lý để tổ chức các cái pháp hội và tổ chức các cái đại lễ cầu siêu ấy. Thì hiện nay ấy, là thu nạp được rất nhiều đệ tử ngoan đạo. Và các đệ tử đấy, xin thưa các quý vị, là cực kỳ xinh đẹp. Toàn những em rất xinh đẹp và rất là trẻ. Và thậm chí đài các sang trọng, giàu có nữa cơ. Một bước lên xe, hai bước xuống ngựa. Đi đâu cũng phải lùng tùng vài người xách túi hầu hạ. nhưng trong lòng họ mãi mãi là một cái tội lỗi, một sự day dứt, một sự giằng xé ở trong lương tâm. Và sự day dứt giằng xé đấy ở trong tâm họ, còn cái sự hiển thị ở bên ngoài đó là những đứa con của họ bây giờ nó cũng khùng khùng điên điên, nó không thiếu một cái gì trên đời này hết ấy. Bảo nó là kéo gan trời xuống thì chắc không, nhưng mà những cái thứ khác thì cần gì có đó. Nhưng nó lại không phải là một đứa con đúng nghĩa, nó lại không phải là một đứa trẻ đúng nghĩa. Và bây giờ không hiểu vì sao, ăn uống thì đầy đủ, điều kiện chăm sóc thì quá ư là tốt, mà tại sao chúng nó lại như vậy? Bố mẹ thì rõ ràng thông minh tuấn tú, con nhà khá giả, thậm chí có những đứa con nhà gia giáo, có địa vị trong xã hội cơ, mà vẫn bị như vậy. Thì là tại sao? Khi hỏi ra thì độ khoảng tầm hơn chục em thiện nguyện theo cái nhóm này thì hơn chục em là đều đã từng có một quá khứ yêu đương vô cùng là phong phú. Và rồi biết bao nhiêu những cái mạng sống của những người chưa làm bố đã chứa chan tình bố, chưa làm mẹ đã chứa chan tình mẹ, vứt bỏ đi. Có đứa thì khai ra khiêm tốn nhất là có một cô bé là 3 lần, còn có cô 17 lần. Cái cô 17 lần ấy, thì còn thậm chí tôi hỏi là thế khai tên của các bố nó ra đây. Không nhớ, không nhớ hết. Đấy, và đến cuối cùng thì bây giờ chỉ đi ra chắp táp ở chùa, hàng ngày ra quét chùa, và chỉ mong được chửi mắng thôi, nếu mà chửi mắng được càng nhiều càng tốt, bởi vì nếu được chửi mắng thì sẽ bớt nghiệp đi. Đó, và làm lễ cầu siêu lần nào cũng em ấy cũng có mặt. Mà tôi cho rằng có những cái vẻ đẹp như thách thức thời gian. 17 lần như vậy với bây giờ đẻ ra hai đứa con, nhưng trông em vẫn đẹp, nhìn chỉ khoảng tầm hơn 20 tuổi thôi. Rất đẹp, người vẫn săn chắc gọn gàng, tóc cắt tém, rất là modern. Đấy, nhưng mà lúc nào cũng u uất. Và tự nhiên có lúc em ngồi em ngoái bên trái, em ngoái bên phải, tức là em mới giật mình thảng thốt. Thì khi mà tôi cứ thấy em ngồi lễ em cứ ngoáy ngoáy như thế này, tôi hỏi em làm sao đấy, thì cuối cùng em bảo em làm sao ấy. Thì buổi chiều sau khi lễ xong, tán đàn xong thì chúng tôi làm lễ tắm cho các con ở cái bể mà thả đầy sen ấy, té nước lên tắm. Thì tôi thấy cô bé này bắt đầu nghịch về một bên thế này, mãi mà không thẳng được đầu. Nên nó bảo chị ơi, em làm sao ấy. Mọi người thì tưởng nó bị gió lạnh, hóa ra tôi mới nhìn thấy một thằng bé nó vít cổ xuống như thế này. Bắt đầu là nó níu vào một bên, mình bảo thôi chết rồi em ơi, em có một thằng cu thiếu chân thiếu tay rồi, nó đang vít cổ em xuống. Thế là con bé nó bưng mặt nó khóc òa lên. Tức là nó bảo là có một đứa con, khi mà phải phóc xếp móc ra từng phần một của thân thể, nó là một đứa bé trai. Mà đúng như vậy, đã từng móc ra, lấy ra đầu tiên là đầu, rồi là tay, là chân. Thế và cô bé đấy, tức là nó không đủ can đảm, tay nó cứ run, nó không đủ can đảm, nó thò xuống để nó múc cái gáo nước lên nữa, nó cứ rũ xuống. Thế tôi bảo thôi em vào trong tam bảo đi, em quỳ em lạy. Vậy là một cái đôi mắt bé xíu long lanh nhìn tôi. Thì khi tôi thấy đôi mắt đang nhìn, thì tôi bảo thôi con ơi, tất cả 16 anh chị em con đã đi rồi, còn mỗi mình con tha thứ cho mẹ con đi. Thế thì một cái giọng nói vọng vào bên tai tôi là đừng có đi thương thuê khóc mướn, mà còn phải tìm thằng bố nó để trả thù nốt thằng bố nữa. Thì tôi nói cô bé kia là em ơi, bây giờ em có một cách này, em đi tìm bố nó đi. Xong rồi em bảo bố nó là sám hối. Thì cô bé đấy cô trả lời là thằng bố nó bây giờ tìm không biết ở trong trại giam người ta có cho vào không, tức là vào tù ra tội rất là nhiều lần rồi. Thế thì tôi nói với cậu bé đấy là thế chẳng lẽ mấy ngày nay các bác làm lễ bằng không hả con? Mấy ngày rồi các bác làm lễ, các sư đến tụng niệm rồi cầu kinh bao nhiêu, rồi đại lão hòa thượng từ Vũng Tàu ra đây làm lễ, thế tại sao con vẫn cố chấp thế? Thôi con vào tam bảo đi. Xong hình nghĩ ngợi một lúc và không, vào tam bảo không thích. Hỏi thế sao không thích? Vào kia chúng nó bảo có xôi có thịt chứ còn ở bên này không có. Tức là nó chỉ sang nhà mẫu là chạy sang bên kia. Bảo thôi được, thế con sang đấy cũng được, không nhất thiết là phải sang bên này, thôi con đi qua bên kia. Thế tôi bảo cô bé đấy là qua bên kia thắp hương. Thế là có một cái cụ dắt nó đi, tức là nó muốn nói cái gì thì nó cứ đập vào cái cụ bên cạnh. Thì tôi cũng tưởng cụ đấy là ông bà nội ngoại gì cháu cơ, hóa ra là không phải, mà là một cái vong linh ở trong ban địa tạng ấy. Khi mà sư cúng ở trong địa tạng này, cúng triệu các vong vào đấy, thì cụ mới thấy cái thằng bé này nó nghịch ngỗ ngược và nó cố chấp, thì cụ mới ra cụ dắt nó đi. Và chỉ có những người đấy mới hiểu được ngôn ngữ của các bé nó muốn gì, chứ còn nhiều khi tôi cũng không hiểu. Xong câu chuyện của 3 ngày sau, tôi ra Vân Hồ, tôi cảm ơn thầy và tôi lễ tạ. Thế ở chùa Vân Hồ có một cái cây, cây đào tiên rất là đẹp. Thầy bảo là quái lạ, làm sao mong mãi năm nay nó mới ra quả. Thế nó ra quả làm sao mà bây giờ tự nhiên quả nó lại chết mất, nó lại héo mất cái quả rất là đẹp. Thế tôi ra tôi nhìn, tôi mới chỉ tôi bảo, à mấy thằng cu kia tại sao lại ra vặt chết cây của thầy. Tôi vừa mới chỉ xong một cái buông tay xuống thì đồng nghĩa với việc là cái tay tôi cứ sụi xuống suốt mấy ngày trời, không làm sao nhấc lên được nữa. Nó không hiểu nó làm gì tôi. Thế tôi về tôi nhấc không được, ngoái tay không nổi. Thì bấm huyệt rồi đi châm cứu cũng không được. Thế xong thì một buổi trưa tôi ngủ thì tôi mới nghĩ là à hôm tôi ra chùa Vân Hồ đúng vào 12 giờ trưa. Thế hôm đấy nằm, tay thì không nhấc lên được, đau quá rồi không chịu nổi. Thế trong lúc ngủ thì chập chờn có thấy tiếng trẻ con nó cứ léo xéo ở bên cạnh. Mở mắt ra tưởng là con mình nó làm gì, hóa ra con đi học hết rồi. Thì mới thấy mấy cái bóng lảng vảng chạy vụt ra ngoài cửa và à tôi chết rồi, biết rồi. Thế là tôi mới đi ra chùa Vân Hồ. Lúc đấy thầy khóa cổng rồi, giữa trưa thầy đi ngủ. Thế tôi đứng tôi nhìn vào cái cây đào tiên ấy. Thế xong chỉ chắp được có một tay thôi, tay này không giơ được nữa. Tay phải không giơ được, chỉ chắp mỗi tay trái này thôi. Là thôi xin lạy các cô bé cậu bé, không may nếu mà bác Hằng có chót chỉ vào ai á thì tha lỗi cho bác Hằng. Thế để bác Hằng khỏi tay chứ bác Hằng đau quá. Thế xong nó bảo là cây nó chết đây là việc của cây nhá, lần sau đừng có đổ tại nhá, cho chừa đi. Thế thì tôi nghe thấy vậy thì bắt đầu là lúc đấy là tay tôi bắt đầu từ từ tôi giơ lên. Tôi bảo chứ thôi bây giờ làm ơn làm phúc đi nào, để mình giơ được tay lên vái Phật, chứ vái Phật một tay nghe chừng bất kính quá. Thế bắt đầu giơ lên được đến đây, xong rồi đến lúc mãi sau thì giơ từ từ. Thế là lại có một đứa nói bảo chứ lần sau ấy đừng có làm thế nhá, không phải là cứ đem hết vào chùa mà tốt đâu. Thế thì bây giờ các con muốn gì? Nó bảo con gì mà con, bằng tuổi người ta con gì mà con. Tức là cái vong đấy chắc phải sinh tầm cỡ năm 71, 72, chứ mình cứ thấy bé thì gọi là con đấy, con gì mà con, có khi còn chưa bằng tuổi người ta, con gì mà con. Thế bảo à vâng, thế thì xin lỗi ạ, vậy gọi là các cô các cậu. Thế là có vẻ các vong biểu hiện rất khoái trá, rất là sung sướng, tức là phải gọi là các cô các cậu. Thế xong rồi vào thì lại có mấy đứa lại. Cụ có một cụ ra, cụ sư ở chùa, cụ sư đã mất rồi, thì cụ ra cụ bảo là chúng nó thắc mắc suốt ngày vào tai đây này, rằng là tại sao lại cứ gọi nó là đỏ, là rơi, là rớt đấy, xấu lắm, nó không thích những cái tên đấy, phải đặt tên đẹp cơ. Chứ tại sao toàn là Mỹ Miều, là Phương Anh, Tuấn Anh, Tuấn Dũng, Trà Mi, Gia Bảo, Gia Phúc, tự nhiên đặt chúng nó toàn rơi với rớt. Cứ gọi là Nguyễn Văn Đỏ một cái thì một đàn dơ lên, đứa nào Nguyễn Văn Đỏ. Tức là các bố các mẹ bỏ con đi thì chỉ biết đặt tên con là đỏ với là rơi, là rớt thôi. Xong có, thế là tôi bảo là ô vậy thì bây giờ đặt như thế nào nhỉ? Thì chúng nó bảo là ấy, phải đặt tên đẹp vào. Đấy, tại sao không phải là Hoa Lan, Hoa Hồng, Hoa Huệ, không phải là Tuấn, là Dũng, là Tú, là Cường, mà lại cứ rơi rớt với cả đỏ xanh như thế? Tôi không chấp nhận. À hóa ra là tôi mới nhớ ra là chúng tôi ngồi Vân Hồ ghi sớ cho những cái tảo sinh tảo lạc 3 ngày trời. Nguyễn Văn Đỏ, Phạm Văn Đỏ, Lê Thị Đỏ, Lê Thị Rơi, Đỗ Thị Rớt, đủ loại, chẳng có một cái tên nào ra hồn. Thế là chúng nó thắc mắc. Thế thì khi các thầy sướng sớ lên thì cũng tên như vậy thôi. À hóa ra là các cô các cậu ấy không chấp nhận. Thế cuối cùng tôi bảo thôi, thế có một đứa nó bảo là con á, con chết ở ngoài bệnh viện C, mà không được gọi con là bé đỏ, mà gọi con là Sương Sa, rồi là đứa thì tên là Sa Thương. Đấy, đứa thì ghép tên bố với tên mẹ, tức là chúng nó thích như vậy. Thế thì mình ngồi mình nghĩ, mình nhìn thấy cô bé 17 đứa con như kìa, mình bảo ô chết, thế thì con bé này không biết nó ghép kiểu gì chả, có tới 17 đứa thì ghép kiểu gì đây. Đấy, thế sau đó thì tôi mới nghĩ ra rằng là thôi đặt tất cho các con theo tên của nhà Phật. Đấy, và nói với các con rằng về đây thì các con chung một cái tên, gọi là tên pháp danh. Đấy, thì như vậy thì tên các thầy sẽ đặt cho các con, và các con hãy chấp nhận lấy cái tên đó. Thì các con có đồng ý vậy không? Thì tôi thấy là các vong có vẻ rất là đồng tình, đồng ý. Và chỉ dặn với lại một câu thôi là phải nhớ nhé, chùa chưa phải là phương án tốt nhất đâu. Tại vì ở chùa rồi, cái đây không ăn chay được đâu. Thích ăn, nhìn thấy thắp hương bằng gà kia thèm lắm. Thế thì tôi, thực ra thì tôi sau tôi có hỏi là, tôi hỏi Hòa Thượng là, con bạch Hòa Thượng là, thế tại sao họ có ăn đâu mà tại sao họ cứ thích nhìn thấy gà? Thì Hòa Thượng nói rằng là đấy là nó mãn nhãn, tức là nhìn cho cái mắt nó thỏa mãn thôi. Đấy, nhìn thấy con gà thì thích thú vậy thôi. Đấy, cho nên là gọi là thỏa mãn, tức là mãn nhãn. Đấy, rồi là đôi khi nghe lời nói ngọt thì cái tai, cái tên ấy, thì nghe cho nó sướng cái lỗ tai. Và được mắng mỏ mình một câu thì nó sướng cái mồm. Vậy thôi, chứ còn không có ý nghĩa gì lắm đâu con ạ. Nhưng mà nó nói đúng đấy, nó nói đúng. Con có phải cầu siêu một lần là lên hết được đâu. Một lần cầu siêu thì giống như là cái củ hành bóc vỏ một lớp ngoài thì còn lớp trong nó cứ bóc tiếp, chứ đâu phải là làm bao nhiêu tội lỗi, bỏ bao nhiêu đứa con xong cầu siêu mỗi lần, mà tôi cầu một lần xong rồi, thôi, năm sau khỏi về cầu. À, không phải là như thế. Không phải là như thế, mà nhất là với những cái của này. Của này, ý của Hòa Thượng có nghĩa là những cái vong thai nhi này này, thì nó ai oán lâu dài lắm, nó hận lớn lắm, cho nên là lại càng phải làm nhiều. Đấy, thế và tôi mới liên hệ đến những cái lần mà tôi đi đến các nơi, ví dụ như là đi ở trên Lạng Sơn, đi ở Huế, rồi đi ở trong Gia Lai, đấy, để làm các cái lễ tìm cầu siêu cho liệt sĩ. Thì bao nhiêu lần như vậy, có rất nhiều những cái anh bộ đội phải bồng bế ở trên tay. Và có một lần ở Quảng Bình ấy, thì các thanh niên xung phong bế một cậu bé, một cậu bé con của một người cũng là rất là nổi tiếng của Việt Nam. Và sau đấy thì cậu bé đấy tự xưng tên ra, đấy, bố của em là ông này, đấy, ông ấy như thế này, phải gọi bằng được quay lại đây cho em. Thì hóa ra là chính ra các anh liệt sĩ, các cái linh hồn ở dưới đấy, họ đã nghĩ đến những thai nhi trước mình rất là nhiều. Và trong mỗi lễ cầu siêu đấy, họ có duyên được đến đâu thì họ đã dắt các vong linh đấy vào trong cái đàn lễ đấy. Nhưng mà mình lại không bao giờ sướng chính danh của các em. Tất cả các cái đàn lễ đấy làm rất là lớn, nhưng chưa bao giờ cầu cho các thai nhi sản nạn. Đã, thế là tôi, từ hôm đó trở đi tôi mới nói rằng, thì bây giờ trong các đại lễ trai đàn cầu siêu bạt độ để trần tế cô hồn ấy, thì nên có các thai nhi sản nạn đưa vào đấy. Cũng giống như một hôm tôi đi làm ở Quảng Bình, hai anh bộ đội cãi nhau. Nguyễn Văn Đồng, đây là Đồng là mày, mày vào đi. Nhưng anh kia lại bảo không, mày là Đồng, Đồng là mày đấy chứ không phải tao. Thế tôi hỏi tại sao các anh lại cứ cãi nhau như thế. Xong một anh mới bảo là kia kìa, nhìn kìa, Đồng ở Nghĩa Trang Vạn Ninh. Mày mới nằm ở Nghĩa Trang Vạn Ninh chứ tao ở dưới lòng sông Son, chứ tao có ở về Vạn Ninh đâu. À, có nghĩa là họ chấp cái tên. Thà rằng chỉ ghi rằng là các liệt sĩ vô danh thì không sao, nhưng mà lại ghi rõ từng tên một ra. Thế là anh ấy đến đấy, nhưng anh thấy không có tên anh lẳng lặng, anh đứng ngoài, anh ấy không vào. Để chúng ta thấy một điều rằng, không phải rằng chúng ta cứ làm lễ cầu siêu xong cứ nói là cầu cho các liệt sĩ hay cầu cho các linh hồn mà họ đã vào hết đâu. Họ lần lượt họ xếp hàng và họ chờ đợi. Ví dụ, thà rằng chúng ta cứ làm cái lễ, thì tôi mới hỏi một bác ở đó là vậy bây giờ làm sao để tất cả các liệt sĩ cùng vào hết. Thì bác ấy nói là thà rằng cứ nói là cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và các oan hồn uổng tử, và dùng chung tất cả mọi người một cái tên. Đó là làm một cái khẩu hiệu ở trên ấy, là tên anh gắn liền với tên đất nước, hoặc tên anh gắn liền với chiến công bất tử. Còn hơn là tự nhiên lại đi làm những cái bài vị tên tên của từng nghĩa trang một vào đây. Vậy những người vô danh, họ không có tên thì họ không vào, đấy là chuyện đương nhiên. Cho nên là không được phân biệt như thế này. Thế và hôm đó chúng tôi lại phải nhờ các quý thầy ở Đà Nẵng, các quý thầy ra, các quý thầy làm một cái lễ là thỉnh tất cả. Và cũng phải giống như kiểu thanh minh phân trần, lý giải rằng đây không phải là chỉ những người có tên ở đây, mà chẳng qua là các thanh niên tình nguyện ghi được tên của ai thì dán lên thôi, chứ còn tất cả mọi người không có tên đều được vào đây hết. Vậy là giữa 12 giờ trưa, nắng Quảng Bình 41-42 độ, chúng tôi phải kéo nhau một đoàn ra sông Son. Đấy là cái nơi bắt nguồn của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, đi vào động Phong Nha Quảng Bình ấy. Chúng tôi phải ra đấy để mời tất cả các cái linh hồn đi vào trong cái đàn lễ đấy. Là buổi chiều trời nắng, nắng khủng khiếp, mà không thể nào tưởng tượng nổi chiều khi tán đàn lễ xong, mọi người ra về mồ hôi còn mướt mải. Nhưng mà bắt đầu chúng tôi đi cách cái nơi làm lễ cầu siêu khoảng 4 cây số thì bắt đầu trời đổ mưa. Mưa như chưa bao giờ mưa ấy. Đó, như vậy chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng. Sau mấy ngày dãi nắng ở Quảng Bình thì đã cầu được bao nhiêu là linh hồn lên. Đấy. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn ngậm ngùi. Tôi không hiểu tại sao mỗi một lần đi cầu siêu về tôi lại gặp một cái chuyện nó không may. Nó không may. Mãi bây giờ tôi mới hiểu ra rằng trong cái đàn lễ như vậy có rất nhiều các vong linh thai nhi nghe thấy có lễ cầu siêu các con đã về, nhưng không ai nhắc đến. Và như vậy oan có đầu nợ có chủ. À, cái cô này, cái bà này, cái các vong linh đấy không cần biết đây là Bích Hằng hay là Bích gì đó, mà chỉ là cái người này là cái người khởi xướng ra, thế mà lại bỏ qua chúng mình. Vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau xử lý cái vị này. Và tôi bị xử lý rất là nhiều lần. Vì vậy cho nên hôm nay trong cái pháp hội này thì cũng chia sẻ để các quý vị nhớ là những lần sau chúng ta đi làm lễ, chúng ta nên nhớ dù chúng ta không có con cháu bị như vậy, hoặc bản thân chúng ta không có những trường hợp như vậy, nhưng chúng ta nên phát nguyện một câu cho tất cả các cái vong linh của các thai nhi để các con cảm nhận được rằng chúng ta luôn nhớ đến. Và đạo Phật tức là bình đẳng, từ bi, bác ái đối với tất cả mọi người, đối với tất cả chúng sinh muôn loài. Cho nên dù có tên hay không có tên, dù được xướng danh hay không được xướng danh thì đều được đón nhận cái sự bình đẳng ấy. Có những cái việc như tôi làm trước đây á, tức là tôi không biết hướng người ta, thì tôi cứ phải là có những gia đình mà khi đi tìm các cụ bảo là có cái thai này bị bỏ, có đứa này 7 tháng, 6 tháng bị phá đi, bây giờ phải đắp những ngôi mộ. Có một gia đình ở trên Vĩnh Phúc làm tới 7 ngôi mộ, với cả bà cô ông Mãnh 4 ngôi nữa là 11 ngôi. Thì tôi bảo là làm gì 11 ngôi mộ đấy, tức là không có một cái hài cốt nào hết ấy, mà chỉ làm cho những người đã chết, bé quá, mất xác, không thể tìm được thì làm mộ cúng. Và có những cái thai nhi bị sản nạn, bị nạo phá bỏ lớn quá rồi, 4-5 tháng tuổi rồi, thì họ ấy làm mộ để họ thờ các cái thai nhi đấy, và họ làm cho mười mấy ngôi mộ. Thì ngày xưa là tôi đồng ý đấy, là tôi sẽ hướng dẫn họ phải làm thật tỉ mỉ, rồi sẽ đặt tên, rồi phải này khác. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới ngộ ra, mới hiểu một điều rằng nếu mà mình làm như vậy, mình sẽ hướng những người đấy, tức là đi xuống, đi xuống, chấp cái hình tướng của mình, cố chấp, và cứ đi xuống, chỉ nhìn xuống thôi. Và cái cuộc sống của họ luôn luôn phải gắn liền với những người còn sống. Ví dụ người sống không may lỡ quên đi, không thờ, không cúng là chết đói ngay lập tức, thành ma đói đi bốc cháo, lá mít lá đa đi ăn cỗ chúng sinh ngay. Và thậm chí không có thành ma đói ma khác. Đấy, cho nên bây giờ phải làm sao để hướng cho họ đi lên. Nhất là các thai nhi thì càng cần phải như vậy. Cho nên các cha, các mẹ nào mà không may có những cái lần như vậy thì nên tâm nguyện, phát nguyện mình hướng cho các con đi lên. Đấy, hướng cho các con đi lên. Và điều đầu tiên là phải tâm niệm rằng thứ nhất là có duyên từ tiền kiếp để kiếp này làm mẹ, làm cha, làm con, làm cái trong một nhà. Nhưng vì là vô phúc chưa đủ, vì vậy cho nên hướng cho các thai nhi, nếu như bây giờ các thai nhi đấy còn coi mẹ là mẹ hoặc còn coi bố là bố, thì hãy đi theo bố, theo mẹ để lên chùa, để bố mẹ cầu nguyện cho được siêu thoát. Đấy, còn nếu như trong thâm tâm vẫn còn oán giận, sân si mà không coi là bố, là mẹ. Có những đứa nó bảo là cái người đấy không, cái thằng đấy không phải là bố, mà cái con đấy cũng không phải là mẹ, bởi vì là bố mẹ thì không bao giờ giết con, mà đây nó giết thì nó là kẻ thù đấy, nó là đồ tể, nó là kẻ giết người đó. Thì các cái vong nó nói là như thế. Thế thì chúng ta bảo là dù như vậy thì hãy xin hỷ xả theo tinh thần từ bi hỷ xả của nhà Phật, để hỷ xả đi và xin sám hối tội lỗi. Đôi khi các cái vong ấy chỉ cần một lời sám hối thôi. Tôi có một cậu bé làm ở một cái sở ở Hà Tĩnh. Cậu này ngày xưa học ở trường đại học tài chính thì có yêu một cô bé. Thế là khi mà có một đứa con thì chúng nó còn quá trẻ và không nghĩ tới là đi đến hôn nhân được. Thì hai đứa quyết định là phá cái thai ấy đi. Sau đó thì mỗi đứa đi một đường. Thì cậu đấy bây giờ hơn 30 tuổi, gần 40, không lấy được vợ. Và cô bé kia thì cuộc sống cũng vô cùng là bất hạnh. Nhưng nó thù nhau đến mức Tức là con bé kia nó còn không cho biết là cái thai đấy phá đi chôn ở đâu. Bởi vì cái thai đấy nó lớn tháng quá rồi, nó không cho cậu này biết. Nhưng cậu này thì đến bây giờ cậu này mới thấy được là mình bị báo oán. Tức là trong công việc thì bị phá, phá đủ thứ. Xây nhà thì nhà bị sét đánh. Xây nhà thờ cuối cùng nhà thờ cũng bị sét đánh. Đấy, thế là cậu ấy, tức là bạc vía kinh hồn thì cậu ra cậu tìm tôi. Thì cậu mới nói với tôi thì tôi mới nhìn thấy, thôi chết rồi, có một thằng bé. Đấy, cái này chắc là một vong của con trai, nó cứ đi theo. Mà tức là đôi mắt rực lửa căm hận như thế này thì tôi mới hỏi nó là em có dại dột gì không đấy. Thì cậu này bắt đầu cậu run, bắt đầu chân tay cậu là không thể nào là đứng vững được nữa rồi. Thì cậu có nói là em có một câu chuyện như vậy. Đấy, và đến bây giờ thì em cũng không hiểu tại sao. Đấy, em cứ bị đeo đuổi như thế. Thế thì tôi vừa nói với cậu ấy là bây giờ ấy, là em phải xin lỗi. Thì em phải xin lỗi và em phải sám hối. Nó bảo nó xin lỗi và nó sám hối rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn không được. Thì cuối cùng hóa ra là cái đứa trẻ kia nó lại oán theo kiểu này. Nó không oán mẹ nó, nó không oán mẹ, bởi vì mẹ nó đã rất là đau khổ, đã rơi bao nhiêu nước mắt khi mà bỏ nó đi và vẫn để mộ, vẫn chăm sóc nó. Nhưng còn cái thằng bố nó thì đấy là mới là nguyên nhân khiến cho nó phải chết. Và chắc là cái người mẹ này khi bỏ cái đứa con ấy đi và hàng tháng, hàng năm ra cái ngôi mộ của cái thai nhi đấy đã nói hết trần tình về cái việc là bố con đã phản bội, bố con đã thế nọ, bố con đã thế kia. Cái thai nhi đấy nó ngấm luôn và nó bắt đầu nó quay lại, nó tìm cái cậu kia. Và cho đến bây giờ thì mới đỡ được một chút thôi. Đấy. Và cái gì? Cái nó đợi là cái gì? Nó bảo xin lỗi nó thì xin rồi, nhưng phải xin lỗi mẹ nó cơ. Phải quỳ lạy mẹ nó để xin lỗi mẹ nó thì mới chấp nhận cái điều ấy. Ông bà tổ tiên của nhà cậu này xin lỗi cũng không được. Mà tôi không hiểu, tôi không lý giải nổi. À, hôm đó thì bạn ấy có hỏi Hòa Thượng thì Hòa Thượng nói rằng đấy là sự ngẫu nhiên vô tình. Nhưng mà sự ngẫu nhiên vô tình làm sao đeo đuổi cậu này mãi như thế. Nhà sét đánh tới 3 lần. Mà tôi cũng chưa hiểu rằng vậy thì có những cái vong nó sinh ra vào cái giờ phút hay là cái giờ nó linh thiêng đến mức độ nào mà nó có cái sức mạnh đến mức độ như vậy. Đấy, và cái lần vừa bị sét đánh nhà thờ xong là tháng 4 vừa rồi, tháng 4 năm 2013, tháng 4 âm lịch. Đó, xây nhà thờ mà còn bị sét đánh thì không hiểu nó sẽ như thế nào. Thì tôi cũng trả lời em ấy là thật ra chị không dám khẳng định với em là thai nhi báo oán. À, cũng như Hòa Thượng giải thích, có thể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Biết đâu ở dưới chỗ nhà thờ hay là nhà em nó có cái mỏ quặng, mỏ sắt hay cái mỏ gì thì sao? Đem địa chất về thăm dò xem ra làm sao. Nhưng tự thâm tâm của cái em đấy nó biết. Tự thâm tâm của cậu đấy, cậu ấy biết. Cậu biết rằng cậu đã bị cái đứa con đấy nó oán. Đấy, nó ai oán cho đến tận bây giờ. Nó vẫn chưa hết oán. Đấy, và còn rất rất nhiều những cái trường hợp khác nữa. Các em ấy, và bây giờ tôi có một cái đội rất là hùng hậu. Toàn những người đi chắp táp theo các cái đàn lễ chính là những người bố, người mẹ tội lỗi đấy. Để đi, để tức là làm những cái việc đấy để mong gột rửa được những cái tội lỗi và hóa giải những cái nghiệp chướng của mình. Nhưng tôi thì tôi nói với các em, nhắn nhủ cho tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Đấy, hãy nhắc nhở với các con rằng tất cả mọi việc ta làm có khi ta giấu được người bên cạnh ta. Ta giấu được người xung quanh ta. Nhưng ở trên ta là có gương trời, ở dưới ta có gương đất. Và xung quanh chúng ta là có Phật, rồi có Bồ Tát, có Thánh, có Thần. Và thậm chí có quỷ, có ma, đủ cả. Không thiếu gì một giai tầng nào. Họ đang như hàng ngàn con mắt, hàng triệu triệu con mắt đang nhìn chúng ta và soi từng việc làm của chúng ta. Việc tốt, việc xấu đều rạch ròi hết. Chỉ có điều có người bị báo oán tức thì, quả báo nhãn tiền. Nhưng có những người chưa, lý do vì đó là chúng ta còn nương công đức của kiếp trước. Tức là công đức của kiếp trước, chúng ta đang có rất nhiều công đức, cho nên kiếp này cho hưởng nốt cái công đức của kiếp trước, để rồi đến một lúc nào đấy cái quả phúc hết đi rồi thì bắt đầu quả nghiệp nó mới giáng xuống đầu. Đó là việc như vậy. Và bản thân tôi bằng cái kinh nghiệm của cá nhân tôi làm trong hơn 20 năm thì tôi mới thấy được rằng cái việc mà hướng cho tất cả các linh hồn người ta đi theo một cái đạo, một cái tôn giáo nhất định để họ được giác ngộ và họ đi lên, một việc vô cùng quan trọng. Bản thân tôi có lẽ từ năm 2007 đến giờ một cái con đường khác đã mở ra, đã khác hẳn. Nhưng từ trước những năm đó tôi rất là cố chấp. Đấy, cố chấp từ cái chuyện là đã đi thì phải làm cho bằng được. Thậm chí đã tìm mộ, tìm cho bằng ra. Mặc dù người ta không muốn, người ta khiên cưỡng, cụ này cũng muốn giấu mộ, cụ cố tình không cho. Thì tôi đi hỏi những mộ bên cạnh, tôi hỏi là ồ thế cái nhà ông Túi này ở đâu nhỉ? Thế là khi mà cái người bên cạnh thì họ chỉ thôi, mà không cụ bên cạnh không chỉ thì tôi sẽ đi tìm vong linh trẻ con. Tôi hỏi trẻ con thì hỏi gì nó chỉ đấy, muốn giấu kiểu gì cũng không giấu được, và nó mách hết từng tội của từng người, đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, và tôi phải làm cho bằng được thì thôi. Đôi khi á, đi tìm các cụ già rồi, các cụ không muốn, tức là các cụ tu tập nhiều năm, mộ lâu năm rồi, giống như kiểu trở thành thổ thần thổ địa rồi, không muốn cho con cháu sờ đến mộ mình, nhưng mà tôi phải hỏi cho bằng ra. Tôi lại phải đi tụ tập lại 4-5 cái mộ trẻ con, bắt đầu tôi hỏi từng đứa một, xong rồi dụ chúng nó đi đi đi đi theo cô, xong rồi chỉ cho cô. Thế là tất cả những cái đứa trẻ đấy nó chạy đi, nó chỉnh, nó bảo đây nhà ông này tên là như thế này đấy. Thế là tự nhiên là con cháu là tìm ra mộ thì là đào lên. Có những hôm tôi bị các cụ chửi nhiều lắm đó. Thế nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu ra một vấn đề, mình phải tôn trọng họ, mình phải tôn trọng. Đôi khi có những cái mong muốn mà vong linh không muốn. Có những liệt sĩ tôi cố chấp, tôi giữ hồ sơ ở trong nhà 10 mấy năm trời, cứ lần nào gọi tôi cũng gọi họ lên, nhưng họ không nói, họ không thèm tiếp chuyện. Và cho đến một ngày đẹp trời thì tự nhiên coi như cái hồ sơ đấy tiêu đi đâu mất, tôi không tìm thấy nữa. Nhất định không tìm thấy. Không tìm thấy, bởi vì nếu thấy thì tôi sẽ bằng cách nọ bằng cách kia tôi sẽ lại khui ra là họ đang ở chỗ nào. À thì ra là cái trường hợp của bác Lãn thì mới cho tôi thấy rằng không phải là cái gì cháu muốn mà được. Cháu phải tôn trọng những người như bác. Bởi vì bác về quê hương thì bây giờ bố mẹ thì cũng già cả rồi, quy tiên cả rồi. Vợ thì cũng rồi cũng sẽ già đi, con thì có cuộc sống gia đình của nó. Vậy thì hơn 20 năm ở quê hương với cả hơn 40 năm ở chiến trường thì cái quãng thời gian nào dài hơn? Và gắn bó ở đâu lâu hơn? Thì đấy là một cái lý lẽ mà rất thuyết phục, mình không thể cãi lại được. Và vừa rồi nữa thì tôi lại gặp một trường hợp ở Nam Định. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, thử ADN xong rồi, và chuẩn bị đem mộ về quê. Thế thì khi mà tôi rất là hăm hở chuẩn bị lên đường để về gia đình người ta, giúp đỡ cho người ta, bởi vì gia đình này là một gia đình rất là nghèo. Thế thì tôi định bỏ tiền ra để giúp cho họ, để tổ chức đưa liệt sĩ về quê. Và tôi sẽ nói chuyện với địa phương ở đấy để giúp đỡ họ, để làm lễ truy điệu. Thế nhưng cuối cùng khi tôi về Nam Định ấy, thì tôi về đến nửa đường, cái xe của tôi nó hỏng tới 3 lần. Bực mình quá, gọi một cái xe công an để đi nhờ. Thế mà cuối cùng về đến cổng chùa Diêm Điền, xe lại hỏng tiếp. Thế thì cuối cùng, mà tại sao xe hỏng ở đây, hỏi quanh quanh thì người ta bảo ô cái nhà đấy ở chỗ gần đây này. Thế thì lúc đấy đồng chí liệt sĩ đây mới hiện ra ở trước mắt. Thì lại tôi lại hỏi thăm một cái đứa là cho cô hỏi cái nhà này. Thì cậu đấy, cậu bé cậu quay mặt lại, cậu bảo đây là hỏi nhà bố cháu đấy, ông nội cháu là liệt sĩ đấy. Bảo ô thế à, thế cháu dẫn về nhà. Thế thì khi về thì đến cái sân đình gần nhà cậu đấy, thì bác liệt sĩ kia bác ấy ra, bác bảo là cô Hằng cho tôi nói chuyện một chút. Thế xong bác ấy nói với con trai bác ấy là con biết được bố ở đấy, thế là đủ rồi, con hãy đưa mẹ vào thăm bố. Dù mẹ đã đi lấy chồng khác, nhưng con nên đưa mẹ vào một lần thăm bố, nghĩa tình vợ chồng. Thứ hai con đưa các cháu vào để nó biết là ông nội nó nằm ở đây. Nhưng bố 19 tuổi là bố đi bộ đội, bố cưới mẹ được có 6 ngày thì bố lên đường. Mà trước khi cưới chưa kịp yêu, sau đó thì 6 ngày đó đã kịp có con ở trên đời này để thờ bố. 19 năm ở quê, nhưng từ năm 68 đến nay là 40 mấy năm ở chiến trường. Bây giờ về ông bà thì chết rồi, vợ thì đi lấy chồng, con thì đi lấy vợ. Bây giờ bố về với ai? Bố về với ai? Nghĩa trang ở quê thì có 10 mấy ngôi mộ bé tí, còn ở trong đấy nghĩa trang lớn như vậy, đẹp như thế, và mỗi năm biết bao nhiêu đoàn vào thăm viếng. Ở Quảng Trị mà, biết bao nhiêu đoàn vào thăm viếng. Vậy thì hỏi rằng bố ở nơi đâu thì có ý nghĩa với bố hơn. Tại sao con cứ bắt buộc, con cứ khiên cưỡng, con phải mang bố về? Bác có thể cảm ơn cháu về việc khác, nhưng riêng việc này bác không cảm ơn cháu. Quay lại nói với tôi, bác biết là cháu sẵn sàng bỏ tiền ra giúp cho con bác, nhưng bác không thích như vậy, cho nên cháu đừng nghĩ rằng cái mà cháu thích, cái mà cháu muốn là cháu bắt bác phải thích, phải muốn theo cháu. Không phải là như vậy. Cho nên là 3 lần hỏng xe chưa đủ hay sao? Nếu mà xe hỏng mà vẫn cố tình thì sẽ hỏng người. Thì tôi sợ quá. Bác bảo là niệm Phật đi, bên đây đình, bên này chùa, A-di-đà Phật đi, đừng bắt bác phải làm cái điều mà bác không mong muốn. Thế thì tôi mới bảo anh ấy là thôi vậy thì chúng ta cầm cái ADN làm kỷ niệm vậy. Chứ bây giờ bố anh cứ khiên cưỡng như vậy thì không biết làm cách nào. Thế cái anh đấy anh cười rất tươi. Anh quay lại anh nói với tôi và mấy sư ở chùa. Anh bảo chứ tự nhiên 3 đêm nay cháu cũng không biết là cô Hằng, con không biết cô Hằng sẽ về đây đâu, nhưng 3 đêm nay con nằm ngủ thì 3 đêm con đều mơ thấy bố con về. Bố con ra vườn chặt rau rồi là bắt gà, xong bố con bảo là cho hết lên ô tô cho người ta mang về Hà Nội, còn không nhận bất cứ một cái gì. Thế thì vào đến nơi thì đúng là cậu ấy chặt đến 11 cái rau cải bắp to này. Mà là con chặt sẵn rau mà hôm nay con đã chặt sẵn rồi. Xong rồi gà ấy, thì bố con lại bảo là làm lông cắt tiết xong rồi vặt làm sạch sẽ đi, chứ người ta không vặt lông đâu. Thế là cậu nói mà cậu không có tủ lạnh, thế mà cậu đem ra 3 con gà đã làm thịt sẵn rồi. Và cậu để đấy, cậu bảo là chắc là bố con bảo là muốn cho cô Hằng. Đấy, vợ con bảo là làm sao tự nhiên hôm nay lại làm thịt đến 3 con gà để đây. Con vừa làm xong lúc 4 giờ chiều thì 5 giờ cô về đến đây. Đó, mà tôi đi ở Hà Nội từ 1 giờ, mà mọi người có tưởng tượng được rằng là gần 1 giờ tôi đi mà đến 4 giờ chiều tôi còn chưa đến được đấy, bởi vì xe nó hỏng liên tục. Và đấy là cái cản trở của cái vong đấy, là cản trở không cho phép. Đến khi tôi mới bảo bác ơi, vậy thì bác về chùa nhé, bác về chùa Diêm Điền, hôm nay cháu vào chùa lễ. Ôi giời, ông vui lắm. Ôi thế thì bác về, thế là cuối cùng tôi mới thấy cái ông Hồ Nghiêm một cái thì nhìn ra đằng sau là trùng trùng điệp điệp không biết bao nhiêu là đồng đội ông ấy đi theo. Vậy là duyệt binh một hàng đi vào trong chùa. Và tôi mới bảo là thế có phải làm lễ cầu siêu hay mời các vong vào chùa không? Bác bảo khỏi cần. Nghi lễ nó chỉ là hình thức. Còn khi bác đã muốn ấy mà thì thầy không làm lễ bác vẫn về. Còn khi bác đã không muốn thì cháu có cố tình bác cũng không về. Nên nhớ là cái gì cũng vậy, phải cả hai bên đều thoải mái. Âm dương phải hài hòa, chứ đừng có lấy cái thế lực của người dương áp đặt bác nhé. Thôi chào cháu. Thế đúng cái lúc đấy thì xe của tôi đến nơi. Tức là xe mới sửa được. Đi đến nơi và thôi mọi người ngoan ngoãn lên xe trở về. Và mặc dù lái xe bảo rằng em chỉ làm tạm thời để đi thôi, còn đến đâu nó hỏng thì sẽ sửa tiếp, nhưng mà đi một mạch về đến Hà Nội không sao cả. Đó. Thì đấy là cái sức mạnh vô thường mà mình bằng con mắt trần thì không nhìn thấy. Mà thật ra nhiều khi tôi cũng hơi chủ quan, lúc nào cũng rất là tự tin rằng là hơn 20 năm mình làm, chắc chắn là mình hiểu hết người âm rồi. Đấy. Nhưng đến cuối cùng bây giờ 24 năm rồi cũng đã hiểu hết đâu, mà thỉnh thoảng còn bị các cụ gây cho những cái chướng trở đấy. Và với các con, các cái thai nhi cũng vậy, mình cứ tưởng là mình đã hiểu nhưng mà không phải, hoàn toàn là có những cái điều, tức là nó gọi là trong cái tâm chúng ta muốn, và chúng ta nghĩ rằng đấy là một việc rất là tốt, và chúng ta cứ làm theo cái điều mà chúng ta chủ quan cho rằng tốt, nhưng họ lại bảo là không tốt. Thế nhưng tôi chỉ thấy có một điều là rất tốt, đó là các liệt sĩ hy sinh quá lâu năm rồi, đôi khi chúng tôi bất lực. Chúng tôi đi tìm, khi mà bốc lên thì chỉ toàn có đất thôi. Tăng võng thì bằng chất ni lông, chất dù thì vẫn còn, nhưng mở ra bên trong chẳng còn cái gì cả, chỉ còn những cái cúc áo, chỉ còn những đôi dép cao su. Và đôi khi không lẽ mang cái cúc áo, cái đôi dép cao su đem về bỏ vào trong tiểu để thờ à? Tôi đã tìm trong một gia đình Hải Phòng, cầm mấy cái cúc áo đem về để ở trên bàn thờ. Bởi vì đến lúc bốc lên ở bên bờ sông Hải Lệ ở Quảng Trị có còn gì đâu. Toàn bộ cúc áo, chân cúc áo tay, cúc áo trước đủ hết. Và có mỗi một cái dây lưng, thế là cả gia đình họ bần thần họ quấn cái dây lưng cầm cái cúc áo và bốc một nắm đất ở bên bờ sông Hải Lệ mang về. Mà vẫn nguyên hình nằm như thế, mở cái ni lông ra đã mục hết rồi, không còn gì cả. Thế họ mang về họ thờ cúng. Đó. Thì có những người còn bốc được như vậy, nhưng cũng có những người mãi mãi nằm ở dưới lòng sông Thạch Hãn. Có những người, ví dụ như tôi đi tìm ở Phú Quốc, tìm thấy cái huyệt 67 người bị thủ tiêu ở đồi 46. Nó bắt đào hố xuống, xong rồi nó cứ ném người xuống đó. Khi mà cả 67 người nó ném hết xuống một cái hố, bây giờ vẫn còn ảnh chụp lại, thì nó đem nó đổ hóa chất xuống, nó đổ hóa chất xuống rồi nó lấp lên. Thế là ở bãi biển, gần biển mà, cứ mỗi hàng năm cát cứ bồi lên bồi lên. Thế thì khi chúng tôi vào tìm thì chúng tôi cố tình, tôi cũng cố tình muốn là bốc lên để đưa về nghĩa trang. Nhưng các chú các bác nói là khi sống thì đã bị nó hành hạ, không còn là một con người nữa. Nó không cho mặc quần áo, nó để ngồi ở giữa hai tấm ván, để ngồi hai tấm ván. Thế xong nó để cho ngồi ngay ngắn, thế bắt đầu nó dập hai tấm ván vào với nhau. Thế là kẹp coi như nát toàn bộ, xin lỗi các quý ông, là toàn bộ cái bộ hạ của người đàn ông. Nó dập như vậy đấy, nó hành hạ như thế. Thế rồi có những người nó cho bắt ngồi mài xà phòng, cứ mài cái bánh xà phòng ấy xong đun lên, đun lên đến cuối cùng đun nóng sờn sục, nó bảo há mồm ra nó đổ vào mồm, toàn chết theo kiểu như vậy. Cái đau đớn của họ, họ quá đau đớn. Còn có những người nó lại chơi theo kiểu nó bảo là nó nướng, thế nó cũng để ngồi hai bên là hai cái thanh gỗ, xong nó cho ngồi dưới nó đốt lửa lên nó nướng, nó nướng ở bên trên. Thế thì các bác nói là các bác không muốn thêm một lần nữa gợi lại cái sự đau đớn, quá đau đớn về thể xác, mà đã ra đây cầu siêu đến 3 lần rồi. 3 lần đó thì các bác cũng đã siêu thoát hết lên rồi. Và các bác chỉ mong muốn rằng được về nghĩa trang Dương Đông với tất cả các đồng đội. Nhưng đó là phần linh hồn, chứ còn phần thể xác, cái thể xác đã bị nó hành hạ đến mức độ như vậy thì còn lưu luyến gì nữa. Đó, thì lúc đó chúng tôi lặng, lặng hết cả người. Và chính là thầy Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm ấy, thì lúc đó cũng ra làm đại lễ. Thì các chú bảo rằng, các chú gọi đồng đội, các chú bảo là cho chúng tớ ăn một bữa cơm có thịt, cho chúng tớ ăn lại cái món cá hong lội. Tôi cũng không hiểu là sao lại gọi là cá hong lội. Thì ra là các chú tù bây giờ còn sống, các chú bảo là cá đấy là cái con cá liệt, nó bé tí nhưng nó rất là nhiều xương. Mỹ Ngụy nó cho ăn, thì ăn vào xong xương nó mắc vào cổ, thế là cứ phải lôi cái họng ra, nó mắc cái xương và nó ngứa. Thế là các bác ấy đặt tên là cá hong lội. Và thịt thì không có đâu, bởi vì thịt có bao nhiêu đưa vào thì quân cảnh nó ăn hết. Cho nên là đối với họ, thịt là cái từ thịt nó nằm trong một cái mơ ước rất là xa vời mà không thể có được. Thế các chú bảo rằng là chúng tớ cái này không quen ăn, tức là chỉ vào cái mâm cơm chay ấy là không quen ăn, mà chúng tớ chỉ thèm một bữa cơm thịt. Thế thì hôm đó là chúng tôi với cả cô Phương là Phật tử ở chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi cùng nhau cả một bạn ở đài truyền hình nữa và mấy người chạy về nấu cơm thịt rồi cá, nấu trộm đem ra cái chỗ đấy để cúng, bởi vì không dám bê lên cái đàn lễ mà các hòa thượng đang làm lễ, bởi vì đem thịt thà lên đấy thì các hòa thượng quở. Thế là chúng tôi lén chúng tôi mang ra rừng để mời các liệt sĩ ăn. Đấy, họ mong muốn như thế, tức là họ mong muốn ăn một bữa cơm là có thịt, và họ chỉ cần là những đồng đội của họ ra đấy ngồi cùng. Vậy là ở dưới một cái đám đất còn lầy cỏ cây tùm ra, thế là chúng tôi đặt cơm xuống đấy và chúng tôi ngồi xuống đấy cùng với các liệt sĩ. Và 67 người bị hành hạ đến như thế nhưng mà đủ sức làm cho, các quý vị có biết không, suốt đêm hôm đấy chúng tôi thức trắng ở trong rừng, chúng tôi về không cho về. Ba cô cứ kéo tôi ra xe để về thì lập tức coi như là bị một cái ô tô tự nhiên là nổ máy là sao, patine, thế là cái bánh xe quay một cái thì bùn đất lấm bê bết từ chân lên đến mặt, bôi bẩn. Còn một cô bé ở đài truyền hình và một cô bé ở ngân hàng An Bình, hai cô đấy lại bảo tôi rằng thôi chị ơi, chị cứ ở lại với các liệt sĩ một lúc đi. Cũng một cùng một luồng bùn bắn ra, thế mà hai cô đấy sạch tinh thơm tho, còn ba cô kia thì vấy từ đầu đến chân. Mấy ông cựu tù cũng cứ bắt tôi phải về đi, thầy Phong đang chờ. Nhưng mà cuối cùng mấy ông cựu tù cũng bê bết từ đầu đến chân luôn. Và các quý vị có biết không, 5 cái xe hôm đấy chết lầy ở Phú Quốc không ra nổi ở trong cái rừng đấy. Lý do vừa mới buổi chiều nói cơm thịt mà sao không có đứa nào bê cơm thịt ra đây. Thế đến 2 giờ đêm rồi còn đánh vật với các cái xe không thể ra khỏi rừng. Lúc đấy mới nhớ ra bảo trời ơi, sáng mai mới nấu được, bây giờ không thể nấu nổi. Sáng mai, đến khi hứa hẹn một lời là sáng mai mới có cơm thịt thì 5 cái xe bon bon lăng bánh ra khỏi rừng. Thì các quý vị giải thích đây là cái gì? Mà ông Nguyễn Trọng Dư ấy, là cựu tù Phú Quốc, ông Lâm Văn Bảng, hai ông sắn quần lên đến đùi. đủ mọi loại phản rồi kê rồi kích rồi các loại ba lăng để cho xe đi mà không thể nào đi nổi. Cứ xe này vào cứu thì xe kia lại lầy. Tức là cứ nối đuôi nhau 5 cái từ 6 giờ chiều cho đến 2 giờ đêm không thoát nổi cái đoạn rừng ấy. Đấy, cho nên là cái sức mạnh của tâm linh kinh khủng. Và đến khi hôm sau thì các bác ấy thoải mái rồi thì các bác ấy nói với chúng tôi là thôi bây giờ ấy đi ra ngoài nghĩa trang, để các bác ra ngoài đấy, còn tạm quên cái chỗ này đi, đừng có quay trở lại đây nữa. Đấy, thế là sau đó thì một vài thầy hơi tò mò một tí, xong lại mò ra, lại mò mẫm ra đấy, lại mò ra đấy nhưng mà lại không mang lễ gì cả. Thế thì ra xe lại tiếp tục xa lầy. Đó, nhưng mà lúc đấy thì tôi biết rồi, vì mọi người gọi điện thì tôi bảo là bây giờ chỉ có mang đồ ra đấy cúng, xong rồi gọi mấy ông cựu tù, ông ấy rủ các liệt sĩ lên thì may ra mới lên được. Thế thì lúc ấy thì chúng tôi ra, chúng tôi mời thì xe lại đi bình thường. Đó, thế khi mà lên như thế này, bây giờ tôi mới giải thích được vì sao khi mà tối làm lễ bắc cầu á, mỗi một cái ảnh, một cái vong lên ấy, thì cứ thấy có người bồng, người bế, người công kênh lên trên vai rất rất là nhiều. Hôm ở Phú Quốc tôi đã chiếu cho tất cả mọi người nhìn rồi đấy. Thì hóa ra là bây giờ mới biết là các cái thai nhi leo lên đầu, lên cổ của các cựu tù, đi theo cầu đi lên. Đó, và cứ thấy bà già, trẻ con, những vong khòng khòng khòng trong ảnh đều có hết, mà chẳng thấy bộ đội đâu cả. Trong đến cuối cùng của đoàn quân thì là từng tốp một đội mũ cối và xếp hàng thẳng băng và đi lên từng tiểu đội, cứ 7 người một 7 người một. Có nghĩa là nhường hết cho bà già trẻ con, và có ai khỏe mạnh, ai có con có cái, có các thai nhi. Tôi cứ bảo làm sao lại có những cái hình hình bé bé nó cứ bám theo các cái hình đấy đi, thì hóa ra là các thai nhi. Đấy, thế và sau ấy thì các anh bộ đội mới nói là có rất nhiều những cái hài nhi á, có rất nhiều những hài nhi nó ra nghĩa trang, nó ra nghĩa trang và nó bám theo. Bây giờ nó biết, nó biết là các bộ đội này rất được hay hay được cầu siêu, cho nên là tự nhiên nó đi ra và nó theo các bác các chú để mỗi lần cầu siêu nó được bám theo để nó lên. Đấy, và đấy cũng là lý do vì sao trong cái đợt cầu siêu năm 2007 ở chùa Linh Thắng ở Di Linh, Lâm Đồng ấy, mà khi nghênh Phan Sơn Thủy ấy, thì tôi mới thấy là các vong cứ bám bám bám theo cành Phan lên rất là nhiều. Thì có một cái vong của một chị, con chị được 9 tháng rồi nhưng mà nó bị chết lưu ở trong bụng mẹ. Cho nên tự nhiên đi thì anh của chị đấy là liệt sĩ. Thế thì anh ấy tên là anh Tùng. Thế tự nhiên anh ấy dắt theo một đứa con. Thế thì mình bảo là ô, anh Tùng lại dắt theo một đứa trẻ. Thế hỏi là tại sao lại có cái đứa trẻ này? Hay là anh có con, đi bộ đội anh có con? Thì anh ấy bảo, em nào nói thế? Nó đây nó là con em đấy, anh dắt nó đi theo đấy, bởi vì em có bao giờ cầu cúng cho nó đâu. Thế là chị ấy là chị khóc tức tưởi, chị tên là chị Vân. Chị khóc tức tưởi thì nó bảo là đây ấy, là anh em với thằng Thắng đấy. Thì Thắng chính là đứa con của chị ấy, nhưng cái đứa đấy là được đẻ ra, còn cái đứa kia là bị sẩy thai. Rồi đem đi ở ngay chùa Linh Thắng đấy. Một cái tình huống mà tôi không bao giờ tưởng tượng đến, tự nhiên nó lại xảy ra như vậy. Thế nên là hôm nay chia sẻ với các quý vị, với mọi người, để mọi người hiểu và mọi người được chiêm nghiệm. Bởi vì tôi thì thực sự tôi là người đã trải nghiệm, và cái trải nghiệm này không phải một lần, mà trải nghiệm rất là nhiều lần, mà trải nghiệm 23 năm rồi. Đấy, thế thì để mọi người hiểu được một điều rằng tất cả ở cái thế giới đấy nó cứ đan xen nhau, nó đan xen người già, người trẻ, những cái vong của thai nhi, rồi những của cái vong đã được sinh ra đời, và những cái vong chưa bao giờ được sinh ra, và những cái vong đã chết. Và ở đồi cốc hôm nọ tôi đi, trước khi vào buổi nói chuyện ở đây, tôi lên đồi cốc để tôi có một cái nhìn thực tế hơn, để hiểu rằng ví dụ các cái vong mà khi mà các con theo cái tôn giáo khác nhau thì khi quy tụ về một chỗ thì các con sẽ như thế nào. Nhưng hóa ra là ở nơi đó các con không có sự phân biệt, tức là không có sự phân biệt đấy, hòa đồng vào tất cả với nhau. Nghĩa trang đó là các thai nhi từ khắp nơi đưa về, 59.000 thai nhi, Và bây giờ một thành viên trong cái đội thiện nguyện đấy vừa báo cho tôi một tin rất mừng hôm qua, là mừng lắm chị ạ. Bây giờ bệnh viện E Hà Nội họ cũng đồng ý cho mình xin những cái thai nhi họ nạo bỏ để đem về đấy chôn cất rồi. Để các quý vị thấy được có những tấm lòng cao quý đến như vậy. Đi xin những thai nhi người ta vứt bỏ ở các phòng khám để đem về. Thiện nguyện này là của hai vợ chồng một người nông dân mà họ làm những việc như vậy. Bởi vì họ quá xót xa đi. Sao các cái thai nhi lại cứ bị vứt vào thùng rác, bị vứt hết đầu đường cuối chợ. Và tôi cũng vậy, tôi có một đứa, mấy đứa con nuôi, bây giờ là 6 đứa. Thì đứa thì đặt tên là Đồi Thông, đứa thì khu công nghiệp, đứa thì tên bãi rác, đứa thì tên bệnh viện. Là những nơi các con bị ném ra đấy, các con bị vứt ra. Có đứa thì chưa cắt rốn, kiến cắn đầy ra. Có đứa thì đang ngắc ngoải, chắc sắp qua đời. Thì được người ta đem về cho một cái gia đình trại mồ côi tư nhân thôi ở Thái Bình nuôi. Đấy cho nên là các con nhặt được ở đâu thì đặt tên đó. Nhặt được ở Đồi Thông thì đặt tên là Đồi Thông. Nhặt ở khu công nghiệp thì đặt là công nghiệp, là bãi rác, là bệnh viện, là đủ thứ tên. Đấy, thì các con là như vậy, bị vứt bỏ đi như vậy, nhưng đấy là còn may mắn. Chứ còn ví dụ như những cái các con hôm tôi nhìn thấy những hình ảnh mà cô Nhiệm, cô Liệm, hai đứa trẻ nằm song song nhau, mà tôi cảm thấy đúng là trái tim mình như bổ làm đôi. Tại sao người ta có thể có hai đứa con mà như vậy, mà người ta còn bỏ nó như vậy, nó nằm ngủ như một thiên thần. Đó. Và cô này, cô ấy khoảng hơn 50 tuổi. Nhìn cô ấy rất là phúc hậu, cứ đeo găng tay bằng cao su. Có những cái thai nhi cô ấy phải rửa từng miếng một. Cái miếng này là chân, miếng này là tay, miếng này là đầu, rửa từng miếng một để gói vào một cái giấy, để gói vào cái vải để đem đi chôn cất. Tức là những cái thai nhi đem đến không phải là lành lặn, mà có những cái thai nhi bị cắt nát ra. Đó, và cô ấy vẫn làm. Mẹ cô ấy ngày trước là bỏ ra cái đất vườn của nhà bà cụ để chôn, bây giờ cái đất đấy cũng chật rồi thì bắt đầu mới xin ra một cái đám đất khác để chôn cất. Và có những đứa trẻ nào mà bắt về mà không mà chưa chết mà vẫn còn đang sống thì cô nuôi luôn. Cô nuôi luôn để rồi cô lại cho những ai đến đấy xin. Còn những cái đứa nào mà bụng to quá mà cô đến các cái phòng khám cô thấy nó chuẩn bị phá thai thì cô dắt về nhà, cô nuôi nó để nó đẻ ra, để cô nuôi cái đứa bé đấy. Bảo nó đừng giết đi. Đấy, có những cái tấm lòng từ tâm như vậy. Thế nhưng đối nghịch với những người thì lại đem kéo cái đứa con mình ở trong lòng ra cho nó tan tành ra từng mảnh một, để một cái người phụ nữ nông dân người ta lại làm một cái việc đó là chôn cất lại như vậy. Cho nên tôi cũng rất là cảm phục cái người phụ nữ ấy. Và vấn đề việc tôi nói là có nghĩa là cháu có thể giúp đỡ, ủng hộ, mua thêm đất, hỗ trợ để chôn cất, để làm một cái nghĩa trang này thật đẹp. Ngày Phật đản thì có tượng Phật, có kết hoa, hoa sen. Ngày Noel thì có cây thông, có trăng đèn kết hoa, để cho các con cũng như ở đây là một thiên đường của các con được hưởng một cái tình thương yêu và những cái rất đời thường như những đứa trẻ được sinh ra ở trên đời này. Đấy, để cho các con trong tâm thức các con đón nhận được những cái tình yêu thương ấy. Nhưng một cái điều tốt nhất đó là đừng để bao giờ xảy ra như vậy. Bởi vì chúng ta chăm sóc được các con như vậy thì cái oán thán của nó bớt đi, của nó bớt đi. Chứ không giống như cái nhà đứa bạn tôi chỉ vô tình vào một cái đất, có một cái thai nhi, nó đem nó ném ra đấy và nó chôn vào một gốc cây hoa giấy. Cuối cùng con bé đến đấy ở, thằng con coi như khốn khổ, liên tục bị rơi trên tầng 2 xuống. Là vì sao? Nó chỉ bảo rằng là tại sao bạn Hưng được mẹ yêu thương chăm sóc, còn con cũng là một đứa trẻ, con không được yêu thương. Thế là từ lúc đến ở cái nhà đấy là cái thằng bé kia tự nhiên trở thành một cái thằng tự kỷ không bình thường nữa. Không có gì lý giải được. Bao nhiêu giáo sư người Pháp sang dạy cho trẻ em tự kỷ, chữa đủ mọi nơi không được, nhưng cuối cùng rời khỏi cái nhà đấy đi ra thuê một cái chỗ khác ở thì nó lại hết. Lý do gì? Đó là cái đứa trẻ kia nó van xin, con xin mẹ cho con đi đến một chỗ khác, con được yêu thương. Chứ con cứ nhìn thấy bạn ấy được yêu thương mà con bị ghét bỏ, cho nên là con không chịu nổi. Đấy, tức là tiếng nói của những cái thai nhi như vậy. Và cô đó lại là cô bạn rất là thân với tôi. Nhưng mà vì mấy năm cô gặp nhau tôi không biết được cái chuyện như vậy. Và cái thằng bé đấy cũng bằng tuổi đứa con thứ hai của tôi. Đến bây giờ hàng ngày đến nhìn thấy con chơi đàn piano, học rất là giỏi, xinh đẹp, khôn ngoan, thì tôi mới thấy rằng là nếu như chúng tôi không gặp lại nhau sớm thì không biết rằng cuộc đời của bé sẽ ra sao. Cuộc đời của bé sẽ ra sao? Bất luận rằng cái việc làm kia, cái sự chuyển nhà đấy đúng hay không đúng, đấy, có phải cái vong linh kia là gì đi chăng nữa, nhưng một cái việc chúng tôi nhìn thấy đó là khi rời khỏi cái nhà đó. Bởi vì bạn tôi cũng học ở bên Anh, ở Manchester về chứ không phải là không. Chồng là tiến sĩ thì không có lý gì mà lại bảo là hai con người đấy ngu muội được. Nhưng cuối cùng bây giờ cái mà chúng tôi làm được đó là con bây giờ rất thông minh, ngoan ngoãn, giỏi giang và chơi piano như nghệ sĩ, học tiếng Anh cũng rất là giỏi. Nếu cứ ở mãi kia thì sẽ như thế nào, đúng không? Đấy, có những cái câu chuyện như vậy. Và tôi thấy rằng nó rất thiết thực với cái cuộc sống của đời thường của chúng ta, mà đôi khi chúng ta vô tình và chúng ta không biết được. Còn ở trên đồi cốc, tôi rất là mừng các con trong sáng như thiên thần ấy, bởi vì về đấy được mẹ Nhiệm khâm liệm. Và mỗi lần chị ấy chôn, cô ấy chôn cất thì cô lại đọc kinh cho các con nghe và hướng dẫn, dạy các con. Và chính những cái việc làm thiện nguyện trong gia đình của cô ấy là giác ngộ các con. Cho nên tại sao tôi lên nghĩa trang của các thai nhi ở Huế, các con lại oán thán lớn như vậy. Ở Lạng Sơn các con oán thán kinh khủng, và ở Pleiku cũng vậy. Nhưng tại sao lên đồi cốc nó nhẹ nhàng, thanh thản đến như vậy? Là bởi vì sao? Chính là cái tâm, cái tấm lòng của cặp vợ chồng người nông dân kia đã cảm hóa được các con. Cho nên chăm sự là từ cái tâm mình mà ra hết. Chính vì cái tâm đó mà như vậy. Và bây giờ chuối cứ lầm lũi buổi chiều đến á, thì lại đi đạp xe đi thu hoạch, dùng từ là thu hoạch, đến các phòng khám, các cái nơi có các thai nhi bị vứt bỏ. Đấy, và cái hôm tôi không quên được cái cảm giác cái túi ni lông đen còn nóng hổi treo ngay ở cổng nhà cô khi tôi bước chân ra về. Cái túi còn nóng hổi, tức là vừa mới tức thì xong ở cái phòng khám gần đấy. Cho nên đấy là một cái thực trạng nhức nhối của xã hội. Ở đây ấy, chúng ta nói cho nhau nghe, dù sao tất cả mọi người đã có mặt ở đây đều là những người đã ngộ về đạo Phật, đã được giác ngộ rồi. Nhưng tôi mong rằng những đối tượng ngồi ở đây phải là những người đang ở tuổi trưởng thành, đang ở cái tuổi sinh nở. Ví dụ như những các nữ công nhân ở các khu công nghiệp, các sinh viên của các trường đại học và các trường dạy nghề. Các em phải được nghe cái điều ấy, bởi vì những phòng khám xung quanh khu vực đấy là những phòng khám mà vợ chồng cô Nhiệm thu về nhiều sản phẩm nhất. Xung quanh khu vực ấy thì tức là đối tượng là gì? Đó chính là những cậu cô thanh niên còn trẻ và cách sống buông tuồng, phóng đãng. Rồi sau đó đến khi có gia đình rồi, bắt đầu bị ôm nỗi xót xa, ân hận, nhức nhối, và lại chạy đến hỏi cô Bích Hằng là tại sao con lại bị như thế, thế rồi tại cái này, tại cái kia. Và rồi hỏi rằng tại sao, sao bây giờ nhiều trẻ em tự kỷ đến như vậy. Ngày xưa thì đói khổ, thì chiến tranh, thì bom đạn như vậy, mà cái tình trạng tự kỷ thì ít và rất hiếm. Nhưng tại sao bây giờ thời buổi hòa bình, mọi điều kiện vật chất, cuộc sống quá đầy đủ dư thừa, thì lại cái tệ nạn nó nhiều như vậy? Và cái sự học hành bây giờ được nhiều hơn xưa chứ, tại sao lại như vậy? Đó. Và cô bé rất là xinh đẹp, rất là ngoan ngoãn, học học viện quan hệ quốc tế luôn. Đó. Nhưng em mới nói rằng chị ơi, có lẽ em sẽ không lấy chồng. Bởi vì nếu em lấy chồng thì cái tội lỗi này em sẽ bị giằng xé, em sẽ bị cắn rứt, em sẽ bị nhức nhối. Và sau cái hôm đó thì khoảng 10 ngày sau thì nó dắt một cậu bạn nó đến. Và cậu bạn đấy nói rằng em sẽ lấy cô ấy. Chẳng qua vì chúng em chót dại, nhỡ, chứ còn em không có ý định là phụ bạc, em sẽ lấy. Và chúng em sẽ đẻ những đứa con khác. Và chúng em sám hối, và hai đứa lẳng lặng về lập ở trên mạng một cái mộ, có cái nghĩa trang ở trên mạng ấy. Là hai đứa nó lập, tôi vào mạng tôi biết ngay đấy là mộ con của hai đứa đó. Hai đứa cực kỳ xinh đẹp. Đó, thế mà chót dại, lỡ lầm mà các em đã gây nên một cái tội lỗi như vậy. Và cuộc đời các em sau này chắc rằng các em sẽ không bao giờ được thanh thản. Đấy, bởi vì cái tội lỗi của mình gây nên. Và nhất là khi mà các cái thai nhi đó không được giải thoát. Đấy, oán, báo oán thì oán đối chất chồng. Vì vậy cuộc đời của các em sẽ như thế nào, chúng ta cũng không thể nào nói trước được một điều gì cả. Nên là tôi mong muốn thông điệp đến với tất cả mọi người. Có những trường hợp, ví dụ như bản thân tôi cũng vậy, tôi không phải là cố tình, mà đây nhưng cũng là tội lỗi, bởi vì tôi tham công tiếc việc. Tôi không có ý thức để bảo vệ đứa con mình. Khi mà có thai đến hơn 4 tháng rồi, trời nắng 40-41 độ vẫn phăm phăm đi ở cái cánh đồng mênh mông như thế, trùng trùng điệp điệp là đồi là núi như vậy, để đi tìm một bộ hài cốt của người cái sự sống đã không còn nữa. Và rồi chính vì thế mà hủy hoại đi một mầm sống đang lớn lên ở trong mình. Đấy cũng là một cái tội lỗi rất là lớn. Cho nên nếu có bị nghiệp báo gì, tôi cũng phải chấp nhận cái điều đó. Còn những lần sau nữa, hai lần, thì có ai dám chắc chắn rằng không phải vì một cái lần tôi vô ý kia, tôi vô tâm kia mà nó không oán lại làm tôi mất tiếp hai lần nữa. Và để rất khó khăn tôi mới có được cái đứa con thứ hai sinh năm 2004, và rồi đến năm 2007 tôi lại muốn sinh một đứa con nữa cũng không được. Đấy, thì nó lại cũng bị chết yểu khi đang nằm trong bụng mẹ, là bị ở ngoài tử cung. Đấy có phải là sự báo oán không? Có thể lắm chứ. Không phải vì mẹ Hằng biết làm tâm linh mà mẹ Hằng bất chấp cả quy luật của cái việc là nhân quả, họa phúc, đúng không? Biết rồi mà còn làm thì tội còn nặng hơn. Đã biết là như vậy, tại sao mẹ vẫn đi tìm? Có thể một năm sau mẹ tìm cái liệt sĩ kia cũng được chứ sao? Mẹ không thể lấy một cái lý do là vì mẹ đi tìm liệt sĩ mà mẹ để con phải chết yểu, để mẹ biện, bao biện cho cái tội lỗi của mẹ. Điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi luôn lấy câu chuyện đấy để tôi răn mình trong tất cả mọi việc tôi làm. Bởi vì tôi hiểu, bây giờ con tôi rất là thương, thương tôi bởi vì nó ước mơ rằng sinh ra nó sẽ tên giống mẹ, tức là tên là Mỹ Hằng. Nó rất thích cái tên như vậy. Và một đứa thứ hai nữa là tên là Mỹ Hạnh. Và trong lòng tôi luôn luôn nguyện hai đứa con gái đó tôi sẽ đặt tên là Mỹ Hằng, Mỹ Hạnh. Nhưng đến cuối cùng thì cả Mỹ Hằng và Mỹ Hạnh đều không có cơ hội để chào đời, đều không có cơ hội để gọi mẹ Hằng. Nên cái điều đó là một điều tôi rất là đau đớn. Tôi rất là đau và tôi muốn rằng cái nỗi đau không lan tỏa, và những người khác biết để mà ngăn chặn cái nỗi đau ấy, đừng để thành một cái hệ lụy trong xã hội, hệ lụy về sức khỏe của người phụ nữ và hệ lụy về cái nghiệp quả cho những cái đứa con mình sinh ra. Nó có tội tình gì đâu mà sao nó phải chịu. Và những việc tôi đang làm, những cái đàn lễ, những cái việc làm cho nghĩa trang Đồi Cốc hay các nơi, đó chính là cái việc giúp cho để cái nghiệp chướng ấy nó bớt đi, bớt đi. Giống như Hòa Thượng đã dạy con, bóc dần từng lớp một, chứ không mong gì một việc làm tốt mà có thể xóa đi hàng trăm việc xấu. Và ngược lại cũng không phải vì một việc xấu mà có thể phủ nhận hàng trăm cái việc làm tốt, đúng không ạ? Đấy, và tôi cũng muốn là truyền đạt cái thông điệp đấy đến cho mọi người. Và rất nhiều lần thì tôi đi gặp các vong, thì những lần trước ấy thì tôi luôn luôn là tâm niệm rằng là nếu như có một cái phép mầu nhiệm đó thì các con hãy tự các con quay trở lại ứng báo luôn cho những người bố mẹ của mình ấy. Cái việc đó các con thử làm một cái việc mà nhãn tiền họ nhìn thấy luôn sau khi họ làm cái việc tội lỗi này, như vậy thì mới có thể ngăn chặn được. Tôi luôn tâm niệm một điều như vậy. Bởi vì sao? Để cho người ta thấm thì lâu lắm, chi bằng có một cái sự phản hồi ngay tức thì. Và cũng thêm một lần nữa, tôi cũng rất là muốn thông điệp đến cho những người làm ở trong nghề y á, là chúng ta là người gián tiếp nhưng cũng lại là trực tiếp, cho nên phải làm cách nào đấy chứ dễ dãi quá. Bởi vì tôi đi khắp các đất nước như ở Singapore hay các nước phát triển, nó làm gì có chuyện như vậy, mà tại sao ở Việt Nam nhiều đến thế, ở Thái Lan lại nhiều đến vậy, và kể cả ở Trung Quốc nữa. Vì sao? Có phải chăng là đây là cái đạo đức, cái lương tâm của con người đấy, chúng ta ý thức và chúng ta hiểu về cái chuyện đó. Theo cái cách hiểu nói nôm na đó là rất là vô tình, vô lương tâm và vô trách nhiệm, cho nên mới để xảy ra như vậy. 7 tháng rồi lại còn đang tâm giúp cho mẹ nó để kéo nó ra. Rồi là những cái đứa bị bóp đầu đến lồi cả mắt ra. Trong máy tính của tôi chụp hết tất cả. Nhưng mà tôi về tôi không dám mở ra xem nữa. Không dám mở ra xem. Đó. Nên hôm nay mong các quý vị là chúng ta nghe câu chuyện này. Tôi cũng sẽ chuyển lại tất cả những email này để cho bên chương trình Chất Lượng Cuộc Sống, mọi người giữ lại những cái ảnh đó để cho mọi người được nhìn thấy cụ thể. Ví dụ các con được siêu thoát lên trông như những thiên thần bằng những cái vầng sáng như thế nào. Rồi cả kể cả cái ảnh mà cái vệt sáng từ dưới hầm, cái chỗ chúng tôi đặt lễ ở dưới hầm đấy là hàng chục ngàn bộ hài cốt ấy. Hàng chục ngàn cái bộ hài cốt thai nhi thì chúng tôi đặt lễ ở lên đấy, và một luồng sáng xanh như ánh sáng của Phật mẫu Tara quét lên một lượt như thế này. Quét lên trên, và khi quét lên trên thì vòng cung xuống và trở thành một cái chùm sáng chùm xuống cái mái nhà nguyện ở tại nghĩa trang. Đó, mà hàng chục cái ảnh và cái điện thoại, cái máy ảnh chụp lại đều chụp được giống nhau, Mà xin thưa các quý vị là đó là một buổi chiều cực kỳ ảm đạm, không hề có ánh mặt trời, chứ không phải là hiện tượng tán sắc ánh sáng như chúng ta vẫn nhìn thấy cầu vồng đâu nhá. Không phải. Đấy, thì sau đây thì tôi cũng xin nhường lời cho các quý vị, ai mà có những cái câu hỏi gì về vấn đề tâm linh thì tôi sẽ xin chia sẻ để giải đáp với các quý vị. Xin cảm ơn sự chú ý của tất cả các quý vị từ đầu giờ đến giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chị Bích Hằng cùng toàn thể pháp hội, Đức Tâm xin đại diện ban tổ chức có lời cảm ơn những lời chia sẻ rất gần gũi, chân tình của chị Bích Hằng ngày hôm nay. Có lẽ những lời chia sẻ này là những lời nhắc nhở, cảnh tỉnh cho tất cả mọi người hướng đến một cái nếp sống đạo đức, một cái nếp sống tốt để chúng ta có được một cái chất lượng cuộc sống đích thực, và chúng ta hưởng nhận được cái phước quả chứ không phải là thọ nhận nghiệp báo. Nhân tiện đây thì Đức Tâm cũng có vài lời với chị và pháp hội. Đức Tâm nhớ ngày đó lúc chưa có xuất gia vào năm 2008, Đức Tâm cũng có nhân duyên với chị Bích Hằng đi ra Hà Nội cùng với chị làm nhà hàng Việt Chay ở Hà Nội, tên là Việt Chay Thăng Long. Thì trong cái thời gian ra đó để set up hình thành thì Đức Tâm có duyên được nghỉ lại nhà của chị Bích Hằng một thời gian. Có gần chị rồi mới hiểu, hàng ngày chị làm việc vất vả rồi, tối về khi mọi người đã yên giấc ngủ thì chị ngồi lên bàn làm việc. Xung quanh chị là những chồng hồ sơ của các liệt sĩ và những bức ảnh của các liệt sĩ. Chị ngồi làm việc suốt. Đức Tâm cảm thấy chị rất là vất vả. Một người nữ đã dấn thân vì công việc như vậy. Và đó là những buổi làm việc tại nhà. Còn những khi mà phải đi ra tới tận những nơi chiến trường để mà tìm những hài cốt thì sao? Chị cũng phải đi ngày đêm vất vả, mưa nắng. Cho nên là Đức Tâm vừa thương mà vừa nể phục. Thì bây giờ khả năng tâm linh của chị hướng về một cái tầm cao thăng hoa hơn, không còn phải là đi tìm tòi những bộ hài cốt, những bộ xương như vậy. Thay vì như thế là chị đi hướng đến những công việc lo cho cái việc thần thức, những cái việc linh hồn của người ta để siêu thoát về cảnh giới cao hơn, không còn phải vất vả đi tìm, để cố tìm cho ra những bộ hài cốt như vậy nữa. Cái khả năng tâm linh là thăng hoa hơn trên một cái tầm cao hơn để lo về cái thần thức cho họ bằng những cái đàn cầu siêu hoặc là những cái công việc hoạt động để làm sao để chuyển hóa cái tâm linh, cái thần thức của họ siêu thoát. Cho nên là Đức Tâm kính chúc chị thật nhiều sức khỏe và chị luôn tinh tấn trên đường tu tập của chị hiện tại. Đức Tâm cũng biết rằng tháng 4 vừa rồi là chị được cái duyên đảnh lễ Đức Nhíp Chính Dương Khamrun Rinpoche khi mà ngài có chuyến hoằng pháp về Việt Nam. Thì đây là cũng là cái duyên lớn của chị, và mong rằng cái đường tu tập của chị sẽ được tinh tấn và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Cái thứ hai là những cái việc làm từ thiện của chị thật sự đem lại cái nhiều lợi ích cho tất cả chúng sanh bằng việc hoằng pháp cũng như những việc làm cụ thể về từ thiện. Và điều cuối cùng, Đức Tâm chúc cho chị những dự án nghiên cứu về tâm linh của chị đang tiến hành và đang thực hiện đạt được kết quả như ý muốn. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của sư cô Đức Tâm. Có một câu hỏi là cô cho em hỏi em đã vô minh khi đã 4 lần bỏ con. Nay khi em học Phật thì hàng ngày thường hồi hướng cho cháu. Như vậy thì giữa em và cháu có giải được hờn oán của cháu không? Còn về phần mẹ em đã mất 4 năm rồi, nhưng em thường thấy một con bướm rất to ở trong nhà em. Như vậy hiện là hiện tượng gì? Xin cô cho biết. Thì từ cái câu chuyện tôi kể từ đầu đến cuối ấy, bây giờ ấy, là cũng trả lời câu hỏi của em. Tức là em vô minh, em đã bỏ con của mình đi. Thì cái sự sám hối của em và hồi hướng cầu nguyện cho em là tùy cái sự nhất tâm của em đến đâu mà con em nó tha thứ cho đến đấy. Và nhân đây thì tôi cũng nói rằng có 2 cái trường hợp phá thai. Một là phá bỏ chủ động và 2 là thụ động. Chẳng hạn như trường hợp của tôi là thụ động, hoàn toàn là mình bị rơi vào tình trạng như vậy. Và 2 kia là hoàn toàn là do chủ động. Vì vậy cho nên 2 cái vong linh của con tôi thì không oán mẹ, không oán mẹ, không hờn mẹ. Nhưng mà có một cái chút gì buồn mẹ thì có chứ. Bởi vì biết đâu được nếu như mẹ không say sưa đi giữa trưa nắng như vậy thì con đã có cơ hội ra đời, đúng không? Và mẹ vì một cái việc làm rất là thiêng liêng, rất là cao cả mà vô tình để mất con. Cho nên cái đức hy sinh từ trong tôi và cái tâm nguyện của tôi đã truyền qua cái dòng máu của người mẹ, đứa con nó đã cảm nhận được điều đó, cho nên không bao giờ nó oán trách, không bao giờ oán trách. Cho đến lần thứ 2 tôi thất vọng khi mất đứa thứ 2 thì cũng chính con tôi về an ủi rằng mẹ ạ, mẹ chỉ có thể có con trai thôi mà không có con gái. Cho nên con đã cố tình quay trở lại một lần nữa cũng không được. Và tôi vui lòng với 2 cậu con trai. Đấy, bây giờ 2 cậu rất là thông minh, giỏi giang và có một cái cá tính đó là khi nào mà thích giấu mẹ cái gì thì toàn nói với nhau bằng tiếng Anh, coi như mẹ khỏi hiểu luôn. 2 thằng tự nói với nhau bằng tiếng Anh và tự chúng nó chống đối mẹ là nó bàn nhau bằng tiếng Anh chứ nó không nói tiếng Việt. Tức là chúng nó đều có một cái năng khiếu rất bẩm sinh. Ngày xưa thì tôi học ngoại ngữ cũng rất là tốt, nhưng từ khi có cái âm ti ngữ đến giờ là quên hết cả ngoại ngữ rồi. Thứ 2 nữa là em hỏi về trường hợp mẹ em và thấy con bướm ấy, thì thường ấy, trong gia đình rất nhiều người và trong các đàn lễ thì rất là hay thấy hình ảnh của những con bướm. Bướm là một cái loài động vật mà tôi cho rằng rất thanh cao, chỉ bay lượn hương hoa thôi, ăn cái phấn hoa và bay lượn dập dờn để làm đẹp cho đời thôi. Cho nên là có lẽ đấy cũng là một cái loài động vật mà rất là dễ điều khiển. Cho nên các linh hồn thường hay mượn những cái con bướm. Ví dụ chúng tôi đi tìm của Nguyễn Đức Cảnh, khi làm lễ ở nhà tang lễ quân khu 3, con bướm to như 2 bàn tay khép lại. Thế thì anh chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình là anh Nguyễn Ngọc Đoán, anh ấy nói là đang làm lễ mà cụ đậu lên lư hương nóng lắm. Nếu đúng là cụ Nguyễn Đức Cảnh thì cụ đậu lên lãng hoa đi. Thế thì con bướm bay bay bay và đậu thẳng vào lãng hoa và có chữ là kính viếng lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Thế thì anh ấy xòe tay ra, anh bảo cụ ơi, con là người đi tìm cụ. Nếu đúng thì cụ cho con biết với. Thì chưa kịp khấn là cụ làm gì thì xòe tay ra thì cụ đậu ngay vào giữa bàn tay cho. Thế là anh ấy rụng rời đổ đốt lên, sợ quá. Thế là anh ấy lẳng lặng, anh ấy trân trọng, anh cầm cái tay anh để lên lãng hoa và cụ lại trả về lãng hoa. Đó. Thế thì cái câu chuyện là thỉnh thoảng có những cái linh hồn như vậy là câu chuyện mà tôi cũng gặp đã nhiều. Và còn có một người khi tôi tìm mộ ở Hướng Hóa, Quảng Trị. Thế thì khi mà tôi với cả thầy Thanh Phong đi thì thấy một cái con động vật nó kỳ lạ lắm. Thế thì sáng ra 5 giờ sáng thì đậu ở ngoài chỗ Nghĩa Trang, chỗ thầy Phong làm lễ. Đến lúc 6 giờ thì đã thấy bay về khách sạn của tôi rồi. Khi chụp ảnh đã đối chiếu thì 2 con là một. Thế thì bác ấy bảo với tôi rằng là làm nhầm, thiếu. Cái Nghĩa Trang đang làm lễ là ít liệt sĩ lắm. Còn ở trong đấy một đoạn nữa còn một Nghĩa Trang rất là lớn. Tại sao lại bỏ quên? Thế thì tôi mới chạy ra Nghĩa Trang, tôi gọi điện cho thầy Phong. Thầy Phong mới nói là mọi người đã đi tiền trạm rồi, đây mới là Nghĩa Trang Hướng Hóa, thì còn ở đâu nữa? Thì cuối cùng mấy người ở dân họ bảo là đi lui vào bên trong một đoạn nữa, khoảng cây số, gần cây số, có một cái Nghĩa Trang cực kỳ lớn. Đấy mới là Nghĩa Trang đưa từ Lào về. Thì đi vào một đoạn sâu xa thì đúng là có một Nghĩa Trang thật. Thế là thầy Phong lúc đấy là giận quá, mắng mấy người đi tiền trạm là thiếu sót. Thế là liệt sĩ đấy mới nói tên. Đấy, thế thì tại sao lúc 5 giờ sáng thì ở ngoài Nghĩa Trang thầy Phong nhặt lên, đặt lên lãng hoa, nói là cụ ơi, cụ đậu lên đây không có mọi người xéo phải cụ mất. Thế là đặt lên, 6 giờ sáng đã thấy bay về trong phòng ngủ, mà phòng ngủ khách sạn này rất là kín, mà chui vào đậu vào cái gương đúng cái chỗ mà tôi chuẩn bị ngồi chải tóc để đi ra làm lễ. Thế thì khi tôi vào trong nhà vệ sinh đã bay vào, tôi hỏi có phải bố không, cũng không phải. Thế là đến lúc bay ra đậu ngay ở cái chỗ cái gương và bảo bác là Hồng Minh Kỳ. Bác chỉ muốn nói với cháu ấy là cháu đã bỏ quên hàng mấy ngàn liệt sĩ nằm bên trong ấy. Phải đi vào trong đấy sâu một đoạn nữa, chứ nghĩa trang ngoài này ít lắm. Thế thì bắt đầu mới phát hiện ra cái hướng hóa B, tức là nằm ở trong đấy một đoạn xa. Đó, thế thì cái việc mà các linh hồn mượn những cái vong đấy là chuyện có. Đấy, và như vừa rồi tôi vào Huế cũng vậy. Khi tôi vào làm lễ cho các thai nhi sản nạn thì tôi định ở khách sạn Duy Tân ạ. Thì ở đấy là có anh Hồ, có anh giám đốc, thì anh ấy mất. Anh ấy trước thì mỗi lần tôi vào tôi thường nghỉ ở khách sạn đấy, bởi vì đấy là khách sạn ở quân khu 5. Thế hôm vừa rồi tôi vào đi cùng với cả cô Đặng Thị Thảo, vừa rồi chạy lon ton ở đây này để đi làm từ thiện. Thế khi tôi vào đến khách sạn đấy thì tôi bảo ô thôi, vào đây mới biết tin là anh ấy mất, bác Hồ Duy Tân mất. Thế thì bây giờ làm thế nào nhỉ? Thế cuối cùng là khi mà tôi mới nói, tôi bảo là em không biết tin anh mất cho nên không vào viếng được anh. Bây giờ vào đây mới biết tin anh mất thì anh tha lỗi cho em. Vừa mới nói xong thì tự nhiên con bướm bay đậu ngay lên trên cái màn, cái rèm cửa ở ngay chỗ gần lễ tân của khách sạn. Và mấy cô bé lễ tân ở khách sạn Duy Tân ở Huế nó bảo mỗi lần có việc gì quan trọng thì con bướm này đều bay về đậu ở đấy. Và mặc nhiên trong lòng các em ấy nghĩ rằng đấy là bác giám đốc khách sạn mới chết cách đấy khoảng mấy chục ngày thôi. Đó. Một là bài nói chuyện hôm nay hay và thiết thực. Nếu được kêu gọi mọi người thực hiện ba việc: một, thành lập phong trào chống nạo phá thai; hai, nhà trường không có chương trình giáo dục giới tính thì tự các gia đình phải lo chuyện này, bảo vệ con cái mình; ba là tự bảo vệ bản thân để có đời sống tình dục lành mạnh, an toàn. Vâng, cái ý kiến của tôi đọc cái câu hỏi này lên thì cũng là ý kiến với các quý vị luôn. Ở nhà trường thì cũng có về giáo dục về giới tính, nhưng mà cái việc ví dụ như mà đề tài tôi ấp ủ ấy, đó là tôi rất là muốn đưa những cái buổi nói chuyện dạng seminar thôi vào trong các trường học về vấn đề tâm linh. Ví dụ như hôm nay chúng ta nói chuyện ấy, để cho các em mới hiểu được tức là nhân và quả như thế nào. Đấy, thì tôi mong muốn cái điều ấy lắm, nhưng mà chắc có lẽ là bây giờ thì chưa thích hợp, cho nên tổ chức các pháp hội và mời các cái bạn trẻ đến để nghe, để họ hiểu ra. Còn câu hỏi tiếp là: theo quan điểm Phật giáo thì ngày giỗ kỵ nên cúng chay, nhưng phần đông đều cúng mặn vì cho rằng ông bà không ăn chay nên cúng chay, sợ ông bà không ăn được. Vậy là người làm công việc tâm linh, theo cô quan điểm đó có đúng không? Và nên cúng lễ cách nào là tốt cho người đã khuất, người còn sống mong cô hoan hỷ hướng dẫn cho. Phật tử như trụ. Tôi vừa mới kể cái câu chuyện của các liệt sĩ ở Phú Quốc. Khi mà đàn lễ làm cơm chay rất là nhiều thì các liệt sĩ về và các liệt sĩ nói với đồng đội rằng mong muốn được ăn một bữa cơm có thịt, mong muốn được nhìn thấy cái món cá hong lội ngày xưa họ vẫn thường ăn. Đó chính là cái tâm thức của người ta lúc còn sống. Nhưng người ta có ăn cái đó cụ thể hay không? Nói như Hòa Thượng nói là mãn nhãn, tức là thỏa mãn cái mắt nhìn. Chứ còn họ không ăn cái thực thể đó, mà họ ở đây đó là họ thụ hưởng cái tấm lòng của chúng ta hướng về họ, đáp ứng những yêu cầu của họ. Ví dụ, họ rất là mong muốn là nhìn thấy một mâm cơm thịnh soạn, có cá, có thịt, có đầy đủ. À, còn một chú nói là hình như mực Phú Quốc ngon lắm thì phải. Ra đây ở tù chỉ nghe thấy mực Phú Quốc rất ngon mà chưa bao giờ được ăn. Đó, thế thì có một đồng chí giám đốc ngân hàng xuống sân bay. Anh này rất kỹ tính, thế mà hôm đó cứ tì tì mua một gói mực, ngồi sơi cả hết hai gói một lúc. Ăn như ăn hộ ai ấy. Mà anh ấy bảo là anh ăn phát ngượng luôn. Cứ ngồi làm hai gói khô mực, ngồi ăn một mình mà ngồi với các sư. Chứ bình thường là anh ấy đi với các sư anh toàn ăn chay. Thế mà hôm đấy kể cả trước mặt thầy Thanh Phong, bao nhiêu hòa thượng cứ véo khô mực chén tì tì ra. Đó, mà đây bây giờ là một Phật tử rất là tinh tấn ở chùa Vĩnh Nghiêm của thầy Phong. Mà anh đấy cũng là một người chùm sò, ở đâu cầu siêu là đi, là công đức tiền để đi. Đó, thế thì anh ấy bảo là kỳ lạ. Thế đến lúc sau thì các liệt sĩ đòi ăn mực khô, mà chắc là từ nãy giờ anh ăn hộ rồi. Đó, thế thì các liệt sĩ họ có ăn hay không? Họ không ăn, nhưng mà họ nhìn thấy để họ thỏa mãn bằng cái mắt của họ. Họ thấy và trong tâm họ, họ ghi nhận, à tôi đã được quan tâm. Kể cả việc quần áo cũng vậy, đốt một bộ quần áo quân phục thôi và bảo rằng hôm nay cháu mang quân phục cho các bác này, thì họ nhìn thấy lập tức hàng ngàn, hàng vạn con mắt đổ dồn vào bộ quân phục đấy. Và họ ghi nhận rằng họ đã được cấp quân trang, chứ không có nghĩa rằng chúng ta đốt hàng ngàn, hàng vạn bộ quần áo giấy để mỗi người mặc một bộ. Đấy, không phải là như vậy. Cho nên chúng ta không nên phí phạm vào những cái đó. Cái đó nó rất là phù phiếm. Nhưng những cái tối cần thiết thì chúng ta cũng nên. Bởi vì đối với người mất là cái gì? Họ sợ nhất là họ bị lãng quên hoàn toàn trong lòng chúng ta. Khi nào mà chúng ta lãng quên họ, tức là họ cũng biến mất khỏi cái cõi ta bà này. Họ rất sợ cái điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta phải hướng cho họ rằng không phải chúng ta quên họ, mà chúng ta đang hướng cho họ đi lên. Và trong email lúc nãy cũng có một câu hỏi, có phải siêu thoát là không bao giờ được gặp lại nữa không? Đó, thế thì cái này không phải. Tôi phải trả lời ngay là không đúng. Thứ nhất là siêu thoát giống như chúng ta đi học ấy, học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lên đại học, học thạc sĩ, lên tiến sĩ. Đó, thì siêu thoát cũng có từng tầng bậc như vậy. Thay vì những cái vong linh ở ngang ngang với chúng ta, hàng ngày khóc theo chúng ta, cười theo chúng ta, đấy, thì bây giờ họ thoát lên hẳn trên một bậc. Họ không bị chi phối bởi những người còn sống nữa. Tức là người sống có thể không cúng, không lễ, có thể quên đi, họ vẫn bình thường, họ vẫn an nhiên tự tại. Bởi vì cái đời sống của họ là tâm thức về mặt tinh thần. Đấy, chứ không phải là ngày dỗ cứ chờ mỗi một năm một ngày dỗ, nó về nó dỗ lệch ngày, lỡ không may quên đi, hôm nay tiện thể chủ nhật nó dỗ, nhưng mà chính ra là phải thứ ba mới dỗ, nhưng hôm nay tiện thể chủ nhật đông con cháu về nó dỗ luôn, thế là ông bà cứ nhãng ý, đúng thứ ba mới về, thế là thôi nó dỗ xong rồi, thứ ba về chả có gì nữa, thế là buồn, là khóc, là tủi thân, là đói bụng, đúng không? Thế thì chúng ta đang hướng để cho mọi người đi lên, để không phụ thuộc vào cái điều đó. Và chúng ta cũng đừng kéo níu những người thân của chúng ta đã mất bằng cách là phải phù hộ cho con cái này, cho con cái kia, rồi có biết cái này không, có thấy cái kia không. Tất cả các cụ thấy hết, nhưng năng lực của người âm cũng không phải là vô lượng vô biên. Người ta cũng chỉ có thể làm được ở mức độ nào đấy thôi. Chứ có người, bố mẹ thì chẳng bao giờ đi làm dự án. Bố mẹ ơi, phù hộ cho con phải đấu thầu được cái dự án này, phải thắng cái quả này, phải đánh được cái quả kia, đúng không? Thậm chí có người cực kỳ là vô lý, còn đi hỏi tôi, thế thì xin cho một số đề. Tức là cái điều đấy là cái điều không thể chấp nhận được. Mà siêu thoát là sao? Giúp cho những người đó người ta đi lên. Và thay vì chúng ta đứng ngang, chúng ta nhìn nhau, thì chúng ta cũng chỉ nhìn thấy ngang tầm mắt của mình thôi, đúng không? Nhưng khi chúng ta từ trên cao chúng ta nhìn xuống, chúng ta mới thấu suốt được. Vậy thì khi ông bà chúng ta siêu thoát, từ trên cao nhìn xuống mới thấy được con cháu. Thậm chí họ còn có thể nhìn thấy cả những cái điều giống như là tiên tri. Rất nhiều người âm họ tiên tri được. Tức là tôi có những người âm tự mách cho tôi cái việc gì sắp xảy ra, sắp đến. Đó, thì đấy là khi người ta đã lên cao rồi, người ta nhìn xuống giống như một cái mũ chụp xuống đầu chúng ta vậy. Đấy là các cái tầng bậc của sự siêu thoát. Chứ đừng nghĩ là siêu thoát là biến mất luôn, không bao giờ gặp lại được. Không phải là như thế. Họ sẽ còn tồn tại khi mà chúng ta vẫn còn nghĩ đến họ. Những cái vị danh tướng, những người mà có công với đất nước bây giờ thờ cúng ấy, hàng nghìn năm sau vẫn nhớ đến, thì tức là các vị đấy vẫn hiện hữu, nhưng ở một cái dạng thị hiện khác nhau và ở những cái năng lượng khác mà có thể quay lại để giúp cho mọi người. Đấy, còn cái việc là cúng lễ thế nào, cúng chay, cúng mặn. Đấy thì thực ra ấy, thì chúng ta cúng chay hay là cúng mặn thì vấn đề hoàn toàn là do cái tâm của chúng ta. Ví dụ như là hồi trước tôi làm cơm chay ấy, tôi cũng có một cái phát nguyện là làm cơm chay để thứ nhất là khuyến khích mọi người không sát sinh. Và thứ hai, nếu mà không sát sinh thì sẽ bớt đi cái sự sát giới và bớt đi rất là nhiều tội ác. Và hai nữa là phát nguyện làm cơm chay và các cháu phục vụ ở nhà hàng toàn sinh viên thôi, để giúp đỡ cho các cháu có một cái thu nhập để các cháu duy trì cuộc sống, và toàn bộ lợi nhuận của cửa hàng cơm chay đi làm từ thiện hết. Và cái cửa hàng cơm chay đấy song hành với cái quỹ từ thiện Tâm Vàng. Đó, và tất cả ai mà đã góp vốn vào làm cơm chay thì phải chấp nhận với Bích Hằng rằng lợi nhuận bỏ vào làm từ thiện thì hãy làm, còn nếu không thôi. Đấy, và tôi rất mừng là đã có những cộng sự đồng ý với tôi như vậy và đã được sư cô Đức Tâm đây hỗ trợ. Sư cô Đức Tâm ra là ở cả nhà tôi cả nửa tháng trời, 4-5 người ngủ một cái giường trong một cái nhà bé xíu để say sưa với cái dự án cơm chay của mình, để thực hiện một cái là sống là động mà không xáo động. À, chị em tôi là tâm huyết, và tôi còn chui vào trong thư viện của chùa Pháp Vân á, nhễ nhại mồ hôi mấy tiếng đồng hồ để sưu tập kinh kệ để về viết thành những cái liễn đối để treo đầy ở cửa hàng cơm chay. Đấy, nhưng mà sau đó thì có một cái việc tâm linh rất là hay mà khiến tôi phải bỏ cái cửa hàng đó để đi làm ở chỗ khác, nhưng sẽ kể vào một hôm khác, để các quý vị thấy rằng không phải rằng ai cũng đối thoại với tâm linh là cũng điều khiển được thế giới đấy đâu, không phải là như thế. thì chúng ta cứ thành tâm thôi. Nhưng mà theo tôi thì ngày giỗ ấy, con cháu về ăn cơm với nhau, gặp mặt nhau đông đủ, thì chúng ta, ví dụ cái mà các cụ chúng ta thích nhất ấy, đó là khi sống ông thích món gì, bà thích món gì, thì chúng ta thể hiện trong ngày giỗ. Đấy là cái điều các vong linh vô cùng là sung sướng, kể cả là lên đến cảnh giới thứ 6 rồi vẫn thích cái điều đó. Có nghĩa là các con cháu nó vẫn nhớ đến mình, nó vẫn yêu thương, vẫn tình cảm. Cái một cái đĩa dưa hấu thôi của một cái ông con, một ông thứ trưởng, mà cũng khiến cho vong linh của ông thứ trưởng có những bật khóc nức nở và hóa giải cả một mối quan hệ mẹ chồng con dâu vốn căng thẳng biết bao nhiêu năm. Đấy, bà mẹ chồng không chấp nhận cái đứa con dâu ấy. Nhưng khi mà dỗ bố, cô ấy mua một đĩa dưa hấu về cô ấy cúng trên đó. Và khi tôi nói chuyện với ông thứ trưởng, tôi phiên dịch lại cái câu nói đấy, thì tự nhiên bà mẹ khóc òa lên và chạy đến ôm con dâu. Vì những cái lời nói của ông chồng rằng chỉ có con mới hiểu được bố thích cái gì, và con nhớ được là bố rất thích cái món này, và hiểu được tấm lòng của con. Thế là bà mẹ đến nức nở chạy ra bảo: anh đã tha thứ cho con dâu, và anh biết rằng con dâu nó có tâm như vậy, thì em sẽ tha thứ cho nó, cải thiện cả một mối quan hệ mẹ chồng con dâu. Vì sao? Bởi vì bà ấy nghĩ rằng cô này xấu, cô này giả tạo, cô này chỉ nhằm đến tài sản của ông thứ trưởng mà không nghĩ đến. Nhưng thực ra chị vẫn âm thầm chị làm cái việc ấy. Và mỗi lần xuống mộ thì đều bổ dưa hấu mời bố chồng. Và hôm đấy ông bố chồng ông về, ông kể lại câu chuyện đấy. Và ông bảo cái đĩa dưa hấu trên mâm kia kìa, là mỗi tháng ngày nào nó cũng bổ trên mộ cho tôi. Thế là từ đấy là cả nhà quý cô con dâu này hơn vàng. Trạng thái quay lại 180 độ, bởi vì ông thứ trưởng kia chết rất đột ngột, mà gia đình chưa kịp làm gì cho ông cả. Đấy. Điều nữa, chào chị, cho em hỏi vong linh ở chùa Quan Âm tu viện được siêu thoát nhiều không? Khi cúng các vong có dùng được gì không? Câu hỏi này hơi trùng lặp với câu lúc nãy, tức là khi cúng có dùng được không? Dùng được chứ, nhận chứ, nhưng mà nhận cái tấm lòng, nhận cái tấm lòng của chúng ta. Nên với có câu là tâm động quỷ thần chi và tâm xuất Phật biết. Còn các vong linh ở đây có được siêu thoát nhiều không? Các vong linh ở đây ấy, thì tức là được siêu thoát rất là nhiều. Cái cảm nhận này tôi cảm nhận được từ lần trước tôi đến đây mà tổ chức cái lễ, mà khi Ngài Nhiếp Chính Vương về đây làm lễ, mà lễ đảnh lễ Phật Mẫu Tara ở tại đây này. Thì chắc là các Phật tử ở đây vẫn còn nhớ là khi lễ thì ánh sáng hào quang của Phật Mẫu Tara đấy chiếu xoẹt xuống cái sân chùa của chúng ta, mà lúc đó hàng bao nhiêu nghìn người đang ở đây. Đấy, thế thì một cái sự quang lâm hiện diện của Đức Phật thể hiện bằng cái ánh sáng xanh ấy, và cái ánh sáng đấy cũng có màu của đúng của Phật Mẫu Tara luôn. Đó, thế thì không ai có thể tạo nên được, và cũng không có cái Photoshop hay là cái ảo thuật nào, cái thủ thuật nào có thể làm nên cái đó được. Mà ngay tức thì ở ngoài sân chùa rồi ở trên nữa lung linh biết bao nhiêu vầng sáng. Vậy thì cái đấy để trả lời cho câu hỏi rằng ở nơi này khi chúng ta lễ mà có sự linh ứng màu nhiệm như vậy thì các vong linh sẽ như thế nào? Đấy, tức là người ta được siêu thoát rất là nhiều, và có lẽ là tuyệt đối, chỉ trừ một vài cái vong cố tình thôi, một vài vong chạy ra ngoài bờ kè kia kìa, tức là trốn qua cổng chùa để chạy ra bờ kè. Có không? Rất nhiều vong hay trốn nhiều lắm. Tôi hay đi, tôi bắt gặp mà. Ngày xưa tôi bắt gặp là tôi xua đuổi ngay đi vào trong, nhưng mà mỗi lần bị như vậy thì họ oán, cho nên bây giờ thôi cứ từ từ, cái chuyện giác ngộ phải từ từ. Đấy, mà chính những cái vong ở trong này họ đuổi những cái vong đấy nữa cơ, không thể san bằng chúng tôi với những cái vong ấy được. Bởi vì những vong đấy là đầy tội lỗi, đầy tội ác. Cho nên là không phải là cứ cầu siêu bình đẳng mà cho những cái người đấy vào xếp hàng cùng với chúng tôi. Cho nên phải cho nó thử thách còn nhiều, đuổi nó ra ngoài kia. Thế là tôi lại cứ từ bi quá, lại đi dắt các vong đấy vào. Thế là bị oán trách. Đó, sự bình đẳng. Nhưng không phải là bình đẳng một cách gọi là không có chọn lọc. Mà ở đây sự bình đẳng cũng có chọn lọc. Đều phải có quá trình, đều phải có sự giác ngộ, đều phải có sự tu tập thì mới được siêu thoát. Chứ không phải rằng là tôi cứ quẳng cho anh một cái ô tô là anh có thể nhảy lên anh đi được. Anh phải học chứ, anh phải biết lái chứ. Cầu siêu cũng vậy, đấy là cái phương tiện tạo cho anh có thể đi nhanh hơn. Tự người ta cũng phải tu tập rồi, người ta cũng sẽ dần dần người ta siêu được. Nhưng có những người cả nghìn năm cũng chẳng siêu được nếu như họ không có ý thức tu tập. Còn khi chúng ta làm lễ cầu siêu cũng vậy, giống như giao cho anh cái xe ô tô. Anh phải biết lái thì anh mới lái đi được, chứ còn tôi làm lễ cầu siêu là tôi cho anh một cái phương tiện. Nhưng bản thân anh còn không biết lái, không biết điều khiển cái phương tiện đấy thì làm sao anh đi được, đúng không? Thì đấy là cái ý nghĩa của việc cầu siêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chị Hằng, chương trình buổi trò chuyện ngày hôm nay mang tên là Thế giới không như mình thấy 3. Có lẽ là xin khép lại tại đây, và trên còn rất nhiều câu hỏi xin chuyển cho chị Bích Hằng để chuẩn bị cho cái chương trình là Thế giới không như mình thấy 4 trong một tương lai gần. Ban tổ chức vừa, trong thời gian vừa qua, nhận rất là nhiều tin nhắn, điện thoại cũng như email quan tâm về cái việc ủng hộ cái quỹ từ thiện Tâm Vàng của chị Bích Hằng, nhưng mà không biết là kết nối như thế nào, đóng góp cụ thể như thế nào. Mà qua trung gian ban tổ chức thì không nên, trực tiếp thì tốt hơn. Cho nên hôm nay có mặt chị ở đây thì cũng xin chị cho biết là nên nhận trực tiếp, giao cho chị hay chuyển khoản hay như thế nào đó, để có thể người ta cũng muốn có đóng góp một phần công đức của họ đối với cái quỹ Tâm Vàng của chị bằng những công việc thiết thực. Để xin chị cho biết. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quỹ Tâm Vàng của tôi thì quỹ này hình thành bắt đầu từ năm 2002. Đối tượng thì thứ nhất là lúc đầu tiên thì tôi phát nguyện đó là làm cho các gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước mà gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà sau đó thì có quá nhiều những hoàn cảnh mà cần đến sự giúp đỡ đi. Thế thì nguồn lúc ban đầu từ sự hảo tâm của một số người bạn bè, và nguồn chính thì chính là cái nguồn mà từ những cái gia đình liệt sĩ, những cái gia đình có người thân mất tích mà tôi tìm giúp và họ quay trở lại họ cảm ơn, thì những cái đồng tiền đó tôi sung vào quỹ Tâm Vàng để đi làm các cái công việc từ thiện và những cái thiện nguyện của cá nhân tôi. Đấy, thì tôi cũng thống nhất với cả ở trong gia đình ấy, thì chồng tôi trước đã nói rồi, tiền kinh doanh của anh để ra một góc. Đấy, còn anh mà để hở ra mà em thấy em đi làm từ thiện thì đừng có kêu. Đấy, và chúng tôi hình thành một cái nguyên tắc bất di bất dịch là như vậy. Cho nên cái việc từ thiện của tôi là tôi lấy từ cái nguồn của chính mình đấy để đi làm, và sau đó thì được rất nhiều người ủng hộ. Và sau nhiều năm hoạt động thì quỹ Tâm Vàng cũng đã ủng hộ cho rất nhiều những cái nạn nhân chất độc màu da cam, và ủng hộ cho một số gia đình đi đưa liệt sĩ về. Nhưng mà sau đấy thì các cơ quan thương binh xã hội và quân đội hỗ trợ cái việc đi tìm đưa liệt sĩ về quê hương, cho nên là quỹ Tâm Vàng cũng chỉ hỗ trợ phần nào thôi. Có một số gia đình mà họ muốn đi làm về cái xét nghiệm ADN thì tôi cũng ủng hộ tiền để cho họ đi. Nhưng bởi vì mỗi một ca như thế trước đây cũng mất khá nhiều tiền ạ, phải hơn 10 triệu cơ. Nên sau đó thì tôi cũng đề nghị với các gia đình là cái nhu cầu xét nghiệm thì nhiều quá, cho nên tốt nhất là nên làm theo cái cục chính sách với cả cục người có công của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thì sau này nhà nước cũng tài trợ cho các gia đình về cái khoản chi phí để đi xét nghiệm. Thì quỹ Tâm Vàng mở rộng thêm đối tượng, đó là giúp đỡ cho các cái nạn nhân chất độc màu da cam. Và mỗi một lần lũ lụt hay là thiên tai bão lũ thì tôi đều trích cái quỹ này ra để đi ủng hộ. Đấy. Và đặc biệt đó là quỹ Tâm Vàng rất là ưu tiên cho những cái trường hợp và bây giờ là đã đi cứu giúp cho các linh hồn, thì chính bản thân những người còn sống đang bị bệnh tật hiểm nghèo đấy thì cũng cần được sự cứu giúp. Và cũng xin chia sẻ với các quý vị rằng tôi đã cứu giúp mổ tim cho rất là nhiều cháu bé, mổ tim cho rất nhiều cháu và đem lại cuộc sống cho các cháu. Và có những cái trường hợp mà các cháu bị bệnh tật hiểm nghèo, rồi những trường hợp những người mẹ, những người bệnh nặng đấy, ung thư, rồi có nhiều cái ca phẫu thuật nặng, thì tôi đã tự tìm đến các bệnh viện đấy và tự trang trải. Cho đến bây giờ thì tôi cũng rất vui mừng có rất nhiều những người đã được cứu giúp từ những cái đồng tiền của quỹ Tâm Vàng. Và có những cháu thì bây giờ đã trưởng thành, có những gia đình thì được quỹ Tâm Vàng hỗ trợ mua bò cho, thì bây giờ bò cũng đẻ con. Khi mà quỹ ủng hộ tiền mổ cứu con người ta sống thì người ta chả báo tin mừng là cháu đã sống, nhưng đến lúc mà con bò nó đẻ ra con thì mừng lắm, gửi email và khoe ngay. Đấy, tức là những cái rất là vui như vậy. Và quỹ của tôi cũng tổ chức nữa, đó là những việc mà tôi vừa nói từ đầu đến giờ, đó là đi giúp cho các cái lễ cầu siêu của các cái thai nhi sản nạn. Đó, tức là bây giờ cái phạm vi hoạt động của quỹ thì lớn lắm. Chứ còn vì sao tôi mổ tim? Là vì trước đây thì tôi nghĩ rằng lớn tiền quá là tôi không có làm, vì tiền nhiều quá. Nhưng mà có một lần tôi đi tìm liệt sĩ ở Bình Định, thế thì khi tìm thấy 3 cái hài cốt ở trong một cái chuồng lợn ở xã Ân Nghĩa, thì có một cô con dâu, cô chạy ra cô khóc và cô ấy bảo rằng tại vì, biết có đúng xã Ân Nghĩa không, bác Đinh Bá Lộc ở Bình Định bác nhớ rõ hơn tôi, thì tại vì có mộ ở trong chuồng lợn cho nên con của tôi mới bị chết, mộ liệt sĩ nằm ở trong chuồng lợn thì con tôi mới bị chết. Thế thì tự nhiên có một cái vong nó chạy lon ton ngay vào, đã bảo không phải như thế, mà tại vì con bị tim, xong bác sĩ bảo phải có 30 triệu mới mổ được, mà bố mẹ không có tiền cho nên là con không mổ được tim, mà con bị bệnh tim con chết, chứ không phải tại các chú bộ đội đâu. Thế thì câu chuyện đấy làm cho tôi lặng người đi. Câu chuyện đấy là xảy ra vào năm 2006. Khi đó thì tôi cũng đi tìm liệt sĩ trong lúc bố tôi ở nhà đang hấp hối. Thế và tôi mới tìm đến bệnh viện để thăm các trường hợp mổ tim. Và từ đó thì năm 2010 thì tôi cũng có vận động được 6 ca mổ tim, mỗi một ca là 50 triệu. Và năm 2011 thì tôi cũng bỏ tiền ra mua đấu giá một bức tranh. Bức tranh đó lên tới giá 150 triệu. Nhưng mà vấn đề không phải là bức tranh, mà vấn đề tôi nghĩ rằng tôi đã cứu được 3 cháu để cháu có thể được sống. Mấy cái cháu mổ tim đấy bây giờ các cháu khỏe mạnh lắm, và tôi cũng rất là vui mừng, rất là vui mừng. Còn hiện nay tôi mượn tạm cái trụ sở của công ty của tôi là ở 47 Lê Văn Hưu để làm trụ sở của quỹ. Tất cả những cái tấm lòng từ thiện thì những món quà hay là những món tiền đều được tập kết về đấy hết. Ai mà ở gần thì có thể đem tiền trực tiếp đến 47 Lê Văn Hưu gặp cô thủ quỹ là Phan Thu Diễm. Cô đấy là thường trực của văn phòng, cô sẽ thu khoản tiền đó. Còn nếu không thì tôi có mở một cái tài khoản ở Vietcombank mang tên của tôi, nhưng mà đấy là tài khoản của quỹ Tâm Vàng. Tôi rất vui vì có những người đóng góp 20.000, có những đứa ghi là tiền bỏ lợn góp quỹ Tâm Vàng 50.000, nghe cực kỳ là xúc động. Và tôi giữ lại những cái chứng từ ngân hàng đấy để làm kỷ niệm, bởi vì những cái tấm lòng đúng là Tâm Vàng đó. Thì các quý vị có thể là gửi qua văn phòng của công ty quỹ từ thiện Tâm Vàng ở tại 47 Lê Văn Hưu, hoặc có thể gửi vào ngân hàng Vietcombank, thì tôi sẽ gửi lại cái tài khoản ở đây nhờ sư cô Đức Tâm ghi lại ở đây. Và hôm nay cũng vậy, nhân cái việc kể chuyện về nghĩa trang Đồi Cốc thì tôi cũng mong các quý vị chúng ta có thể phát tâm một chút giúp cùng với cô Nhiệm đấy, để có thể làm cho các thai nhi ở đó được một cái nghĩa trang khang trang hơn, sạch sẽ hơn, ít nhất là xây được những cái bồn hoa đẹp đẽ cho các con, rồi xây được một cái Phật đài có tượng Đức Phật Địa Tạng để cho các con và các quý thầy lên cầu siêu cho các con, để không phải giải chiếu làm ở dưới đất như mấy lần trước chúng tôi lên làm đó. Và ít nhất cũng có một cái phòng nhỏ nhỏ có bộ bàn ghế để mỗi lần ra lên thăm nghĩa trang không phải lô nhô đứng ngồi ở trên các cái mộ, mà có một chỗ để ngồi để nói chuyện đấy, để ít nhất là các bố các mẹ của các con đến có nơi để thắp hương cho các con đấy. Và quan trọng nhất đó là để có tiền mua vải liệm và mua tiểu, bởi vì cô Nhiệm bây giờ là bằng tiền của gia đình cô ấy đấy, cô mua vải liệm và mua tiểu. Vừa rồi gom mãi mới được một cái tủ đông lạnh để đựng các cái thai nhi mà chưa kịp mai táng đấy. Thì các quý vị có thể góp trực tiếp cho cô Nhiệm ở thôn Đồi Cốc, xã gì đấy, tôi nãy tôi chạy qua mất rồi đấy, hoặc là có thể gửi qua quỹ Tâm Vàng thì tôi sẽ chuyển đến cho cô Nhiệm đó. Mấy lần trước tôi đã nói chuyện với chương trình Chất Lượng Cuộc Sống là tôi thành lập một cái website mang tên là Phan Thị Bích Hằng, thì bây giờ cái website đấy cũng đã hoàn thành và đã roaming vào trong cái hệ thống mạng internet, thì các quý vị có thể vào phanthibichhang.vn. Thì ở đấy thì sẽ đọc được các cái thông tin, tức là quỹ Tâm Vàng chuẩn bị làm gì, đã làm gì đấy, và tới đây chương trình dự kiến sẽ làm những gì.